Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018 qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Chương 1. Chuyện trinh thám ma mị là niềm đam mê đặc biệt của tôi. Tôi rất hay tìm những câu chuyện trên sách báo để rồi nghiền ngẫm thật lâu những câu chuyện đó. Nhưng rồi đến một ngày, tôi tìm được một pho sách sống. Đúng là một pho sách sống thỏa mãn cái niềm đam mê đó. Chú Quang là hàng xóm mới chuyển đến cả nhà tôi. Chú là một cảnh sát hình sự của tổ trọng án, chuyên nhận nhiệm vụ điều tra các vụ án nghiêm trọng, nhưng đã về hưu sớm vì lý do sức khỏe. Tôi được biết là vì khi vừa chuyển đến thì chú đã sang nhà hàng xóm để chào hỏi, và dĩ nhiên mọi người cũng niềm nở đáp lại hỏi han chú. Khi nghe chú nói chú từng làm trong tổ trọng án, hai mắt tôi sáng lên như sao. Không kiềm chế nổi, tôi bật dậy và hỏi chú liên tiếp. Chú, kể cho cháu nghe những vụ án được không? Chú nghe vậy bật cười rồi bảo. Được, nếu cháu thích ấy, thì lúc nào rảnh sang chú kể cho mà nghe. Tôi nghe vậy như mở cờ trong lòng. Sung sướng quá, tôi cười lớn rồi nhảy tưng tưng lên. Chú ngồi uống hết chén trà rồi xin phép về để sang nhà khác và không quên nháy mắt hẹn tôi sang nhà chơi. Tôi sướng như điên. Đêm đó tôi không chợp mắt nổi vì ngóng chờ đến ngày mai. Cuối cùng ngày mai cũng tới. Tôi ăn sáng xong và nhanh chóng phi ngay sang nhà chú. Chú nghe thấy tiếng của tôi liền ra mở cửa mời tôi vào. Trong nhà chú bài trí khá đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế và một ít vật dụng cá nhân. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh và hỏi chú. Chú sống một mình à? Gia đình của chú đâu? Chú Quang đang pha ấm trà, nghe vậy liền khựng lại một chút rồi thở dài. Chú sống một mình thôi, vì cái nghề cái nghiệp mà nó vậy đấy. Nghe xong tôi cũng thấy chạnh lòng thay cho chú. Nửa đời người cống hiến cho nhân dân, thế mà giờ đây lại lùi thủi một mình. Tôi liền an ủi. Chú cứ nói thế, chồng chú vẫn phong độ thế này, chắc là hồi trẻ lắm cô theo nhưng mà chú không chịu chứ gì. Chú cười phá lên, đôi mắt nhắm tịt lại một cách sảng khoái rồi tiếp lời. Thằng nhóc này, mồm mép gớm. Sau đó chú rót trà ra chén đưa tôi một chén rồi mời tôi uống. Chú nhấp một ngụm trà trầm ngâm, thở dài một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối. Thực ra nghề nghiệp chỉ là một phần thôi. Chú không lập gia đình là vì vẫn còn nhớ người đó, người làm chú ân hận cả đời. Nghe vậy tôi hỏi luôn. Người đó là ai vậy chú? Chú kể cho cháu nghe đi, có liên quan đến vụ án nào không? Chú nhấp ngụm trà nữa rồi nhìn xa xăm, tuy cười nhưng trông rất đau khổ. Cháu hỏi đúng rồi đấy, vụ án mà chú áy náy và tiếc nuối nhất cuộc đời. Cách đây khoảng 20 năm, khi đó chú mới 30 thôi. Vì có thành tích tốt trong công tác nên chú được cấp trên giới thiệu vào tổ trọng án. Lúc mới vào có chú và người ấy. Cô ấy tên là Mỹ Ngọc, được chuyển công tác từ phòng lưu trữ hồ sơ sang. Mỹ Ngọc là một cô gái xinh xắn, giỏi ăn nói và rất khéo léo, chứ không khô khan như những giấy tờ phòng lưu trữ. Vì là nữ duy nhất lại khéo nữa nên cô ấy trở thành hoa khôi của tổ. Ai cũng muốn có được người yêu như Mỹ Ngọc, và chú cũng không ngoại lệ. Chú thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng không dám thổ lộ, chỉ dám nhìn lén thôi vì ngại. Hơn nữa sợ mình không xứng đáng với cô ấy. Cô ấy đẹp lắm, hai mắt to tròn long lanh, khuôn mặt trái xoan, miệng thì lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện và ngọt ngào. Số chú may mắn hơn những người khác, do hai người cùng vào nên tổ trưởng chưa bắt làm gì to tát, chỉ bảo hai đứa nghiên cứu hồ sơ cũ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của chú, khi mà chú có cơ hội được tiếp cận cô ấy. Bọn chú nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chia sẻ với nhau mọi thứ về cuộc sống. Lúc đó chú đã có ý định tỏ tình vì chú cảm thấy cô ấy cũng có tình cảm với mình. Nhưng lời tỏ tình chưa kịp nói thì cô ấy đã ra đi mãi mãi. Một tháng sau khi làm việc với nhau, hôm đó là thứ hai đầu tuần, chú đến sớm hơn mọi người vì muốn tranh thủ có thêm thời gian với cô ấy. Nhưng không thấy cô ấy đến, lúc đó chú nghĩ là cô ấy xin nghỉ thôi. Khi mọi người đến đông đủ cũng không thấy thủ trưởng nói gì về việc cô ấy xin nghỉ. Thời đó thì không tiện như bây giờ, có điện thoại alo một cái là xong, mà muốn xin nghỉ phải viết đơn đàng hoàng. Khả năng cô ấy ốm là không thể, vì hôm trước vẫn thấy cô ấy khỏe mạnh lắm, không có biểu hiện gì là mệt mỏi cả. Mà cô ấy là người rất cẩn thận và tuân thủ các điều luật, nên cũng không có chuyện đột xuất nghỉ mà không đơn từ gì. Cả buổi chú cứ suy nghĩ quanh quẩn mấy thứ đó, lòng thấy lo lắng bồn chồn không yên, chẳng làm được việc gì cả, còn bị mấy đồng nghiệp mắng cho cái tội lơ mơ trong giờ làm việc nữa. Nhưng chú cũng kệ, chỉ xin lỗi nhanh rồi lại giả vờ tiếp tục đọc hồ sơ. Lúc này chú chỉ mong nhanh hết giờ chú phi đến nhà cô ý xem thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng thì cũng hết ca làm. Chú vội vàng chào mọi người rồi phi nhanh ra ngoài lấy xe. Khổ nỗi là chú lại quên không hỏi địa chỉ chính xác của cô ấy, nên lại phải chạy ngược lên phòng hồ sơ hỏi. Lúc đó thì ai cũng nhìn chú rồi xì xầm cái gì đó. Nhưng kệ, quan trọng là có địa chỉ đã. Người cho chú địa chỉ là chị Liên ngồi cùng bàn ngày trước với cô ấy. Vừa cho chị Liên vừa tủm tỉm cười hỏi. Chú là gì của cô ấy? Người yêu hả? Chú vội quá chỉ vâng một câu rồi chạy như ma xuống lấy xe. Hồi đó đi xe đạp thôi, không có xe máy như giờ đâu. Đạp cong cả đít lên khoảng 20 phút từ cơ quan mới đến được nhà cô ấy. Chú xuống xe gửi tạm bà hàng nước đối diện rồi phi lên phòng của cô ấy, là khu tập thể, rồi gõ cửa gọi. Chú gõ mấy gọi cũng không thấy ai. Lúc đó có bà hàng xóm đi qua hỏi. Chú tìm cái Ngọc à? Chú như vớ được vàng đáp luôn. Vâng, cô ơi, cháu là đồng nghiệp của Ngọc. Hôm nay cô ấy không đi làm nên cháu đến thăm. Cô có thấy Ngọc ở ra ngoài không ạ? Bà hàng xóm đáp. Mọi hôm thì vẫn thấy cô ý, nhưng từ tối qua đến giờ chưa thấy cô ý ra ngoài. Có lẽ là cô ý về quê rồi. Thì thoảng cô ý vẫn về và nhờ tôi chăm nom hộ. Chú hỏi tiếp. Thế lần này Ngọc đã nói gì với cô chưa? Bà hàng xóm lắc đầu bảo. Chưa, mấy hôm trước tôi đi lễ mấy ngày, có lẽ cô ấy nhờ người khác rồi. Chú nghe vậy nhưng vẫn thấy nóng ruột. Chú gõ cửa và gọi thêm vài lần nữa, nhưng tình hình vẫn im ắng như vậy. Chú càng sốt ruột đợi cho bà hàng xóm đi khuất, chú đánh liều bẻ khóa cửa lẻn vào xem sao. Không hiểu sao lúc đấy chú lại liều đến thế, vì nếu chuyện này mà để ai bắt gặp thì chú xác định là về vườn luôn, khỏi làm cảnh sát nữa. Nhưng vì nóng ruột quá, hơn nữa chú cứ thấy có điều gì đó bất an, nên kệ làm liều một phen. Khi khóa đã được bẻ, chú nhẹ nhàng lách qua cửa chui vào bên trong nhà. Trong nhà lúc này tối om vì cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng nên không có tí ánh sáng nào lọt vào được. Chú mò mẫm trong bóng tối và gọi. Ngọc, Ngọc ơi, em có nhà không? Ôi, chú thấy mình giống như là một tên trộm không hơn không kém. Gọi liên tục nhưng vẫn không có ai trả lời cả. Chú liền mò mẫm bật đèn lên xem. Mò mãi mới bật được đèn lên. Ánh sáng của đèn làm chú thấy dễ chịu hơn. Chú đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đúng là phòng con gái có khác, rất gọn gàng, ngăn nắp, lại có thêm mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu nữa. Chú thấy phòng ngoài không có gì, bèn tiến thẳng tới phòng ngủ. Chú biết thế này là không hay cho lắm. Lỡ nhìn thấy cái gì không nên thấy thì chỉ có nước mà chui xuống đất hoặc nghỉ việc cho đỡ xấu hổ. Chả hiểu sao đầu thì nghĩ thế, nhưng mà chân thì cứ bước tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ tối om, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ phòng ngoài chiếu vào, nhưng cũng đủ để chú lờ mờ thấy cô ấy đang nằm trên giường ngủ, chăn đắp ngang bụng. Thế vậy thì chú thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là có lẽ cô ấy ngủ say hoặc là mệt nên mình gọi mà không biết. Vừa lẩm bẩm, chú vừa xoay người rón rén định về, nhưng chú lại nghĩ, lỡ đâu là cô ấy ốm hay làm sao, mình đã đến rồi, thôi cứ gọi cô ấy dậy xem thế nào. Nghĩ là làm, chú lại quay tiến tới sát giường và dùng tay lay cô ấy dậy. Vừa chạm vào người cô ấy, chú thấy tay cô ấy lạnh ngắt, không có một tí hơi ấm của sự sống nào. Linh tính của chú lúc này mách bảo có chuyện chẳng lành. Chú vội vàng tìm công tắc bật đèn lên. Có đèn là chú vội đỡ cô ấy dậy, nhưng cả người cô ấy cứng đờ và lạnh ngắt. Chú kiểm tra hơi thở thì thấy cô ấy đã tắt thở từ lúc nào rồi. Hoang mang, sợ hãi, đau khổ là tất cả những gì mà chú cảm thấy lúc đó. Chú vội vàng đỡ cô ấy nằm xuống và chạy thục mạng xuống lấy xe phi thật nhanh về cơ quan trình báo. 30 phút sau, công an và bên khám nghiệm hiện trường đã có mặt đông đủ. Tổ trưởng của chú cũng có mặt vì nhân viên của mình. Sau một hồi khám nghiệm, bên khám nghiệm đã đưa ra kết luận cô ấy chết từ hôm qua khoảng 3 giờ sáng. Không thấy có dấu hiệu bị xâm hại cũng như là trộm cắp, vì tất cả mọi thứ trong nhà đều không có sự xáo trộn hay dấu vết gì. Thủ trưởng của chú hỏi thêm. Thế có biết nguyên nhân do vì sao chết không? Bên khám nghiệm hiện trường bảo cái đó thì phải đợi bên pháp y phẫu thuật thi thể thì mới đưa ra được kết luận chính xác. Thủ trưởng của chú vỗ vai chú rồi bảo: "Thôi, anh em mình về cơ quan đã, để cho bên khám nghiệm người ta làm việc, sau đó rồi tính tiếp." Chú buồn bã cố ngoái lại nhìn cô ấy, rồi lầm lũi bước theo tổ trưởng về. Về đến cơ quan, thủ trưởng yêu cầu họp gấp và muốn thành lập một tổ điều tra về sự việc này. Nghe xong ai cũng muốn xung phong, và tất nhiên chú là người đầu tiên. Thủ trưởng phân công chú và ba người khác phụ trách trong vụ này, trong đó có anh Long là người dày dặn kinh nghiệm và lớn tuổi nhất. Sở dĩ thủ trưởng để cho anh Long nhận nhiệm vụ này là vì chú là tay mơ chưa có kinh nghiệm điều tra, nên có anh Long thì sẽ giúp chú có thể học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm từ anh. Sau khi phân việc xong, anh Long muốn mọi người ngồi lại để phân công cho từng người. Chú nhận nhiệm vụ thông báo cho người thân của cô ấy. Hai đồng chí còn lại, một người đi kiếm hồ sơ của cô ấy và một người đến nhà xác để lấy kết quả giám định. Chú nhận việc xong rồi liền chạy đi thông báo với gia đình của cô ấy. Khi vừa nghe tin, bố mẹ của cô đã khóc ngất lên và luôn mồm bảo: "Ông trời ơi, nhà tôi có tội tình gì mà sao ông nỡ làm con tôi như vậy?" Chú cũng buồn lắm, nhưng cũng phải an ủi: "Thôi, chuyện đã vậy hai bác bớt buồn ạ. Hai bác định khi nào lên đưa em Ngọc về ạ?" Bố mẹ cô ấy bảo sáng sớm mai sẽ lên và đưa cô ấy về làm lễ ở quê. Hỏi han thêm vài câu, chú chào bố mẹ cô ấy rồi cúp máy. Sau đó chú hỏi anh Long chỗ khám nghiệm và phi ra đó. Tới nơi thì đồng chí Toàn đang ngồi nói chuyện với bác sĩ giải phẫu. Chú tiến tới chào bác sĩ và giới thiệu mình là Quang của tổ trọng án, phụ trách vụ án này. Bác sĩ giải phẫu cũng đứng lên bắt tay chú và giới thiệu tên là Khánh, Phạm Quang Khánh. Sau màn giới thiệu, bác sĩ Khánh cũng vào thẳng vấn đề luôn. Sau khi khám nghiệm, không thấy có bất cứ dấu hiệu nào tác động cũng như là dấu hiệu bị xâm hại. Chỉ có điều lạ là hai mắt và móng tay bị tụ máu nhiều nhưng không thấy dấu hiệu bị trúng độc. Chú vội vàng hỏi: "Thế nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì?" Bác sĩ Khánh nói: "Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do xuất huyết não." Nghe vậy chú thấy vô lý, vì cô ấy còn trẻ, hơn nữa được chọn vào tổ trọng án thì chắc chắn phải kiểm tra sức khỏe rất kỹ, không thể nào mà tự dưng mà bị như vậy được. Chú hỏi tiếp: "Thế có trường hợp nào xảy ra giống như vậy chưa?" Bác sĩ Khánh lắc đầu nói: "Tôi làm cái nghề này ngót nghét gần chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp nào giống như vậy." Chú và đồng chí Toàn hỏi thêm vài câu nữa rồi xin phép mang kết quả về. Về cơ quan lúc đó là tầm 8 rưỡi tối, nhưng anh Long vẫn đang chờ mọi người mang kết quả về. Lúc đó thì đồng chí Tiến đã lấy được hồ sơ của cô ấy và đợi bọn chú về để họp. Chú và đồng chí Toàn ngồi xuống và đồng chí Tiến bắt đầu báo cáo. Nạn nhân tên là Phạm Mỹ Ngọc, 26 tuổi, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, quê ở Thái Nguyên, có 3 năm công tác tại phòng lưu trữ hồ sơ. Gia đình có 2 chị em, Ngọc là chị cả, dưới có một đứa em trai đang học nghề dưới quê. Bố mẹ đều thuần nông, quan hệ với đồng nghiệp khá tốt. Báo cáo xong, đồng chí Tiến ngồi xuống. Đến đồng chí Toàn báo cáo những gì mà bác sĩ Khánh truyền đạt lại và đưa biên bản khám nghiệm cho anh Long. Anh Long nghe xong và hỏi chú: "Lúc chú đến, cửa có khóa không? Có thấy dấu hiệu gì của việc bị cậy khóa không? Hay chú có thấy gì bất thường khi vào nhà không?" Chú đáp: "Khi đến thì em thấy cửa khóa rất chắc chắn, ổ khóa mới không thấy sức sát, trong nhà cũng bình thường không có gì lạ cả." Chú dừng lại một chút rồi chợt nhớ: "À, khi vào phòng em có ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của hoa lan, nhưng có thể là cô ấy thích hoa nên cũng không lạ cho lắm." Nghe xong, anh Long bảo mọi người ghi chép lại rồi bảo: "Thôi, hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ đi, mà chúng ta tiếp tục. Cậu Quang mai có nhiệm vụ đón gia đình cô ấy và làm thủ tục nhận xác đưa cô ấy về an táng. Chú về trước đi, rồi anh xin cấp trên cho mọi người về sau." Đợi mọi người về xong, anh Long vỗ vai chú bảo: "Hôm nay chú có rảnh không? Đi ăn với anh bao." Lúc đó chú đâu còn tâm trí nào mà ăn với uống, nhưng mà anh nghĩ nhiệt tình, chả lẽ mình lại từ chối. Sau này mới rõ đó chỉ là cái cớ thôi. Mục đích của anh Long là muốn dò la tin tức. Anh Long dẫn chú đến một quán ngay gần nhà cô ấy. Chú thắc mắc sao gần cơ quan bao nhiêu quán mà không chọn, lại chọn cái quán vừa xa lại vừa tồi tàn thế này. Nghĩ vậy thôi nhưng mà chú không nói gì, vì người ta mời mình ý kiến thì vô duyên quá. Hai anh em chọn một bàn rồi gọi hai bát phở với chai rượu nếp. Vừa ăn một miếng thì có một tốp mấy bà tầm trung niên vào ăn và xì xầm: "Mấy bà biết gì chưa? cùng học ở phòng 206 vừa mới chết đấy. Ban chiều công an và nhà báo đến đông nghịt, nghe đầu là tự tử. Một bà khác tiếp lời: đâu, tôi nghe là bà Hoài bán nước nói là bị ma ám. Dạo gần đây mỗi lần về là cô ấy đi rất vội, vẻ mặt lại lo âu và hoảng sợ, chốc chốc lại ngoái lại nhìn như có ai đó đuổi. Tôi còn nghe là bà Dung hàng xóm sát vách bảo mấy hôm nay còn nghe thấy cô ấy nói chuyện một mình nữa cơ. Cái gì mà tha cho tôi không cố ý, rồi khóc lóc thảm thiết lắm. Nghe xong chú thấy mình thật vô tâm. Đúng là khoảng một tuần trở lại đây cô ấy trông có vẻ mệt mỏi. Chú hỏi thì cô ấy chỉ bảo là bị mất ngủ thôi. Và lại vẫn thấy cô ấy nói cười với mọi người nên chú không bận tâm lắm. Chỉ khuyên là cô nên ngủ sớm và khi nào được nghỉ mời cô ấy đi chơi cho khuây khỏa. Anh Lắm lúc này nháy chú ăn nhanh rồi hai anh em ra hàng nước nhà bà Hoài. Đây là nhà mà chú gửi xe lúc chiều. Vừa bước vào bà ấy đã nhận ngay ra chú. Anh Long thì ngồi xuống ghế băng gọi hai cốc trà xanh rồi hỏi bà chủ: cô bán hàng muộn quá nhỉ? Bà Hoài đáp: tại quanh đây có mấy công trường, công nhân thường làm đêm nên khách khứa ban đêm cũng được lắm chú ạ. Anh Long hỏi tiếp: cô có biết cô Ngọc vừa mất chiều nay không? Bà Hoài cho mày: Chú là... Anh Long vội đáp: chúng cháu là công an thụ lý vụ này, cháu muốn hỏi cô mấy chuyện của cô Ngọc. Nghe vậy bà Hoài có vẻ yên tâm hơn và nhanh nhẩu: cô Ngọc thì tôi còn lạ gì, cô ấy hay ra quán tôi chơi lắm. Cô ấy là một cô gái tốt, ngoan ngoãn lại xinh đẹp, nên mấy thanh niên công trường suốt ngày trồng cây si, nhưng cô ấy bảo là không thích. Tôi hỏi cô ấy có người yêu hay là có gia đình rồi à, thì cô ấy lắc đầu phủ nhận. Có lần mấy thanh niên làm phiền cô ấy nhiều quá, cô ấy còn mắng và đánh cho một trận vì dám sàm sỡ. Nhưng không đến nỗi mấy cậu ý thủ hằn mà để gây án mạng đâu, mà cô ấy bị ma ám à các chú. Hai anh em ngạc nhiên đồng thanh: sao cô lại hỏi thế? Bà Hoài nói: cách đây khoảng một tuần, lúc đó cũng khoảng thời gian này, tôi nhận thấy cô ấy chạy từ đâu về có vẻ vội vã lắm, nét mặt thì đầy hoảng sợ, cứ như là bị ai đuổi. Cô ấy thấy tôi thì kêu: cứu cháu với, có ma, có ma. Tôi liền kêu cô ấy vào nhà. Tôi còn ngó ra xem là ai thì chỉ thấy xa xa có một bóng người mặc đồ đỏ quạch như là máu ý, lượn lờ nhưng mà không nhìn thấy rõ mặt mũi vì mái tóc che hơn cả nửa mặt. Tôi đoán là nữ vì thấy điệu bộ và quần áo có vẻ rất giống con gái. Tôi vội khép cửa lại và hỏi Ngọc, nhưng cô ấy rất hoảng sợ và bảo là không có gì đâu cô, cháu phải về. Mặc cho tôi ngăn cản, cô ấy nhất quyết về. Sau hôm đó tôi thấy cô ấy lạ lắm, cứ như là người mất hồn ý, gọi mấy câu mới thèm thưa. Nghe xong anh Long bảo chú ghi lại rồi thanh toán và cảm ơn bà Hoài. Sau đó anh ấy kéo chú lên nhà 207 hàng xóm của cô ấy. Ra mở cửa chính là bà cô ban chiều nói chuyện với chú, hình như tên là Dung. Bà ấy cũng nhận ra chú, lúc đó chú nói: chào cô, chúng cháu là công an thụ lý vụ cô Ngọc, cô có thể cho chúng cháu xin một chút thông tin được không ạ? Bà Dung tỏ vẻ ngập ngừng nhưng vẫn mời hai anh em vào nhà. Vào nhà chú thấy bà Dung đang dọn dẹp nhà cửa, đóng gói đồ đạc cùng gia đình chuẩn bị đi đâu đó. Chú bèn hỏi: cô và gia đình chuẩn bị đi đâu ạ? Bà Dung tỏ vẻ nghiêm trọng nói: gia đình tôi chuẩn bị chuyển đi nơi khác một thời gian, không thể ở đây được vì phòng cô Ngọc bị ma ám rồi. Cô Ngọc đã bị nó hại chết, tôi sợ nó hại cả nhà tôi. Anh Long hỏi luôn: cô có thể nói rõ hơn được không ạ? Bà Dung nói với giọng run run: cách đây khoảng một tuần, tôi nghe thấy bên phòng cô Ngọc có những tiếng động lạ vào ban đêm. Ban đầu còn ít, nhưng càng ngày thì càng nhiều. Tôi tò mò ghé tai vào thì nghe thấy tiếng cô Ngọc nói chuyện với một ai đó, rồi đôi khi là tiếng cãi vã và xô xát, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của một mình cô Ngọc thôi, còn đối phương thì không hề có động tĩnh gì. Sáng hôm sau tôi có hỏi cô ấy thì cô ấy bảo là không có gì, cháu không sao đâu cô đừng lo. Rồi chú hỏi tiếp: thế cô có biết là những mối quan hệ của cô Ngọc không? Bà Dung nói: cái Ngọc nọ ở đây mấy năm rồi, nhưng tôi chưa thấy ai lạ đến nhà, ngoại trừ bố mẹ và em trai ra. Còn ở ngoài chỗ này thì tôi không biết, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô ấy nhắc về ai lạ cả. Chú lại hỏi: thế gần đây cô có thấy người lạ nào hay là người nào mặc đồ đỏ lai vãng quanh đây không? Bà Dung lắc đầu rồi bảo: không, quanh đây có ai lạ là tôi biết ngay. Mà thôi, muộn rồi tôi xin phép dọn dẹp để mai còn đi sớm. Hai anh em chú ghi chép xong rồi chào bà Dung ra về. Trên đường về, anh Long có bảo chú: vụ này khá phức tạp đấy, có quá nhiều uẩn khúc quanh cái chết của Ngọc. Giờ phải tìm hiểu xem một tuần trước cô ấy đi đâu, gặp ai và đã có chuyện gì xảy ra. Nghe vậy chú nói: có khi nào ma giết được người không anh? Em thấy hai bà đều nhắc đến ma. Anh Long cười phá lên: chú là công an, là người bảo vệ nhân dân mà lại tin vào ma quỷ à? Có rất nhiều vụ án con người lợi dụng ma quỷ để gây tội ác. Chú nên nhớ, chỉ có con người bằng xương bằng thịt mới giết người được, chứ ma quỷ là vô hình thì gây án thế nào? Thôi, chú về nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc để làm lắm đấy. Mặc dù anh Long nói vậy, nhưng chú vẫn tin là trên đời này có một thế lực siêu nhiên có thể gây hại cho con người. Ví dụ như việc Ngọc chết một cách kỳ lạ trong căn phòng kín, rồi việc cô ấy nói chuyện một mình trong phòng. Nói chung là quá nhiều điều kỳ bí. Lúc này chú cũng thấy mệt mỏi, rồi lại còn thấy buồn nữa, vì giờ còn lại một mình lùi thủi. Chú về nhà và vật ra ngủ thiếp đi chẳng biết gì nữa. Mở mắt ra đã thấy sáng rồi, chú vội vàng tắm rửa thay quần áo để đi đón gia đình cô ấy. Chú đón gia đình của cô ấy ở bến xe, rồi vội vã đưa gia đình đi làm thủ tục nhận xác. Lúc nhìn thấy xác con thì bố mẹ cô ấy đã khóc ngất đi. Em trai cũng khóc, nhưng còn phải đỡ bố mẹ. Mẹ cô ấy gào khóc thảm thiết ôm lấy xác con. Rồi bỗng dưng bố cô ấy hoảng hốt, cầm lấy cánh tay cô ấy lên và xem xét rồi ngã quỵ. Ôi không, là do nó, là nó hại chết con tôi. Mẹ cô ấy nghe vậy thì không khóc thành lời nữa mà sợ hãi thốt lên: lời nguyền nhà họ Vương trở lại rồi. Chương 2: Bí ẩn lời nguyền nhà họ Vương. Sau khi thấy người nhà cô ấy như vậy, chú liền hỏi luôn: hai bác bình tĩnh lại, có chuyện gì mà hai bác lại sợ như vậy? Không không, không có chuyện gì đâu, cậu đừng bận tâm. Bố mẹ cô ấy vội vàng trả lời một cách tránh né, rồi có vẻ rất vội vàng muốn đưa cô ấy về ngay để làm lễ. Chú lúc đó cũng thấy hơi có vẻ gì đó bất bình thường. Cái họ Vương là ai mà khi nhắc đến họ lại sợ hãi như vậy? Trước đó bố cô ấy còn tỏ vẻ rất thần bí, nói thì thầm với mẹ cô ấy chuyện gì đó. Xong hai người gật gù một hồi, mẹ cô ấy cũng không gào khóc nữa mà quay lại hỏi chú: cậu có thể đưa tôi đến nhà nó thuê không? Tôi muốn thu xếp đồ đạc của nó. Được bác ạ, bác đợi cháu làm thủ tục xong đưa em Ngọc lên xe, rồi cháu đưa bác đi. Ôi làm phiền cậu quá, cậu tốt với nhà tôi quá. Bác đừng nói thế, cháu với Ngọc là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà bác. Bác trai, tí nữa cả em cứ về trước đi ạ, cháu thuê xe bên ngoài rồi, dọn dẹp xong cháu đưa bác gái về vì còn phải chở đồ nữa. Nghe xong bố mẹ cô ấy cũng gật đầu đồng tình và liên tục cảm ơn chú. Sau khi làm xong mọi thứ, chú đưa mẹ cô ấy về cơ quan nhờ anh Long mượn thêm xe và nhờ thêm một số chị em bên phòng hồ sơ đi cùng để đỡ bác một tay vì chú là con trai dọn dẹp phòng phụ nữ không hay lắm. Khoảng một tiếng sau mọi người có mặt ở phòng của Ngọc, chú thì đứng ngoài phòng khách thu dọn vài thứ, còn bác gái và hai chị kia thì vào phòng ngủ để dọn dẹp quần áo và đồ đạc riêng tư của Ngọc. Thực ra thì đồ đạc cũng không có gì nặng nhọc hay nhiều lắm, chỉ có vài quyển sách với ít dụng cụ cá nhân và một chậu hoa lan. Lúc này thì chú nói vọng vào trong phòng: bác ơi, ngày trước em Ngọc thích hoa lan lắm hả bác? Không, nó là nó thích hoa hồng cơ. Chị cũng thấy nó bảo là nó thích hoa hồng mà. Chị liền nói thêm: thế thì lạ nhỉ, nếu không thích hoa lan, vậy thì chậu lan này là của ai? Hay là có người tặng? Chú lẩm bẩm: chị Liên ơi, lúc làm việc với Ngọc, chị có thấy Ngọc có bạn bè gì hay có nhắc đến ai không ạ? Không, chị làm với nó 3 năm, không thấy nó có bạn bè gì, chỉ quanh quẩn mấy chị em trong phòng thôi. Mà đi làm về cũng không đi chơi đâu cả, hôm nào phòng tổ chức đi liên hoan thì nó mới đi thôi. Ôi, chị Liên định nói tiếp, nhưng thấy bác gái hai hàng nước mắt trông buồn tủi, nên bọn chú biết ý nhanh chóng dọn cho nhanh rồi còn về quê Ngọc không muộn. Sau khi dọn dẹp xong, chú đưa bác gái và chất đồ lên xe, chở hai chị kia về cơ quan xong thì phi thẳng về quê cô ấy. Trên đường đi, bác gái cứ khóc suốt và than vãn: ôi, còn tôi có tội tình gì mà sao lại ám lên nó? Có gì thì hại cái thân già này này, sao lại đi hại nó? Nghe vậy chú càng buồn hơn, nhưng lúc này chú phải an ủi bác ý: bác ơi, bác bình tĩnh, mọi chuyện đã rồi, Bác giữ gìn sức khỏe, chứ bác mà làm sao, em Ngọc ở trên kia cũng không vui đâu. Phải mất nửa tiếng, bác ý mới đỡ đi được một chút và thiếp đi được một lúc. Khoảng một tiếng sau thì đã về đến nhà Ngọc. Đây cũng như bao vùng quê khác, nhưng khá hơn một chút vì đây có cái nghề làm vải. Chú nhìn thấy nhà nào cũng phơi vải như kiểu trong phim Trung Quốc ấy. Vừa xuống xe là bác trai và họ hàng đã ra tận nơi đón. Mỗi người một tay bê đồ đạc vào nhà, còn em trai cô ấy thì đỡ mẹ vào nghỉ. Bác trai mời chú ra vườn rửa chân tay rồi vào uống nước. Nhấp một ngụm nước, bác trai nói với chú: thật lòng gia đình rất biết ơn cậu. Nếu không có cậu thì chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bác đừng khách sáo như thế. Bác cứ coi cháu như là con cháu trong nhà. Bác đừng ngại. Nghe vậy bác ý có vẻ gật gù rồi nói: con Ngọc nhà này xấu xố đến mới vậy. Tôi đã bảo với nó là về làm lễ với đeo bùa đi, mà nó nhất quyết không chịu nghe. Giờ mới xảy ra cớ sự này. Tại sao lại phải làm lễ với đeo bùa ạ? Có chuyện gì vậy bác? Chú thấy lạ quá nên hỏi luôn. À, tại vì... Nói đến đây bác ý sực nhớ ra điều gì đó nên ngập ngừng không muốn nói tiếp. Chỉ bảo mà thôi. Chuyện này cậu không nên biết làm gì, chỉ tổ hại vào thân. Tôi thấy cậu là người tốt và thật thà, tôi không muốn cậu bị hại. Chú càng tò mò hơn, nhưng biết là cố hỏi thì cũng không được, nên đành lẳng sang chuyện khác. Lúc trước em Ngọc có bạn trai chưa bác? Nó á? Tôi giới thiệu với nó mấy đám thì nó có chịu đâu, cứ bảo là tự tìm. Còn cái bây giờ thế đấy, ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Giờ các cô các cậu ỷ vào cái gì là văn minh, là tiến bộ, toàn cãi lại bố mẹ thôi. Thế Ngọc có bạn bè thân thiết gì ở đây không ạ? Bạn bè thì có, nhưng thân thiết thì chỉ có mấy đứa trong làng thôi. Chúng nó chơi với nhau từ thời còn bé tí cơ, nhưng giờ thì ít gặp rồi, vì cái Ngọc nó lên thành phố. Còn mấy đứa kia, đứa thì đi làm công nhân, đứa thì kế nghiệp gia đình. Dạo ở đây bác có thấy Ngọc có biểu hiện gì bất thường không ạ? Không, tuần nào nó cũng về. Tôi thấy vẫn thế, chỉ có mỗi tuần trước là nó không về thôi. Ở đây liên lạc khó lắm, vì mỗi lần liên lạc là phải lên huyện mới có cái điện thoại bàn. Mẹ nó không thấy nó về, cũng bảo tôi lên huyện gọi cho nó xem thế nào. Nhưng gọi thì thấy nó vẫn bình thường, nghe giọng có vẻ hơi mệt thôi. Tôi đoán là chắc nó mệt nên không về, và cũng chỉ bảo nó cố giữ gìn sức khỏe, bao giờ khỏe thì về cũng được. Ai nghĩ lại xảy ra cơ sự này. Tính cách của nó bướng bỉnh lắm, chẳng bao giờ chịu nghe bố mẹ nói gì cả. Thở dài một tiếng, chú biết là bác ấy buồn lắm, nhưng vẫn đang cố gắng gượng. Ở làng mình làm vải đẹp quá bác nhỉ? Chú đổi chủ đề vì thấy bác ý sắp bật khóc đến nơi rồi. Cậu cũng biết về vải à? Không ạ, tại cháu thấy đẹp thôi, chứ cháu có biết gì đâu. Nghề của làng mình có lâu chưa bác? Vải ở làng tôi là đẹp nhất huyện này đấy, bác nói với một giọng đầy tự hào. Cái nghề này có từ thời của ông tôi rồi, chuyển đến đời tôi là ba đời. Ngày trước lúc tôi còn bé tí là cái làng nghề này thịnh vượng nhất. Bây giờ thì không được như xưa nữa, vì làm thủ công không thể lại được với máy móc cậu ạ. À, thế làng mình có ông tổ nghề không ạ? Có chứ, làng nghề nào mà chả có ông tổ. Không có ông tổ thì làm sao của chúng tôi ngày hôm nay. Hồi đó tôi nghe ông tôi kể lại, ông tổ nghề từ bên Trung Quốc di cư sang đây. Thấy dân chúng ở đây khổ quá, đất đai thì cằn cỗi không trồng được cái gì cả. Có trồng thì năng suất thấp không đủ ăn, cả làng gần như là không sống được, bỏ làng đi gần hết. Khi đó ông tổ đi qua đây thấy ở đây đất đai xấu, nhưng bù lại ở chỗ này lại có cây dâu tằm dại phát triển rất tốt. Thế là ông tổ quyết định dừng lại đây xây dựng gia đình và truyền nghề lại cho dân làng. Nói chuyện được một lúc thì mọi người dọn cơm lên. Bác trai mời chú xuống ăn cơm. Mọi người ăn cơm nhưng thái độ rất trầm ngâm. Không chỉ đơn thuần là buồn về chuyện của Ngọc, mà trong ánh mắt của mỗi người đều toát lên vẻ sợ hãi kỳ lạ. Được một lúc thì một bà cô trong mâm lên tiếng. Chuyện của Ngọc đã thế, anh chị định sáng mai thế nào? Thì yên tâm, trên đường về tôi đã qua chỗ thầy Bền và thầy Kính, nhờ hai thầy về làm lễ trấn yểm rồi. Mai hai thầy sẽ xuống làm lễ sớm. Anh chị cứ tập trung vào làm lễ cho cẩn thận, kẻo nó ám mọi người thì chết. Cái này không đùa được đâu. Còn công việc thì cứ để em và bọn trẻ lo. Mà anh nhớ bảo thầy làm thêm một ít bùa cho mọi người mang theo, để đảm bảo an toàn cho mọi người. Một người cô khác lên tiếng. Nghe xong hai bác có vẻ gật gù tán đồng. Riêng chú thì thấy lạ, Vì nếu mời thầy về để làm lễ cầu siêu thì nghe còn có lý. Đây mời hẳn hai thầy về để làm lễ trấn yểm. Quan trọng hơn, nó ở đây là cái gì mà mọi người lại sợ hãi đến thế? Cứ nhắc đến nó là ai cũng lảng tránh sợ bị vạ lây. Lại còn làm cả bùa để bảo đảm an toàn nữa. Mấy lần chú định hỏi nhưng thấy mọi người như vậy chắc là có hỏi cũng không có được câu trả lời. Sau bữa cơm mọi người tất bật chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau. Chú cũng sắn tay vào giúp mọi người. Thoát cái đã 11 giờ đêm, công việc cũng hòm hòm. Bác trai bảo chú ra rửa tay chân rồi vào đi nghỉ cùng với em trai cô ấy ở trong phòng. Hai anh em nằm được một lúc, chú vẫn thấy thằng cu thức, chú liền đánh thức nói chuyện. Này, chưa ngủ à? Vâng, em không buồn ngủ anh ạ. Cho anh hỏi cái này nhé. Tại sao từ lúc anh về đã không thấy linh cữu của chị Ngọc vậy? Phong tục ở đây là không được để linh cữu ở nhà à? Cái này chú thắc mắc từ chiều, nhưng thấy mọi người thế nên giờ mới dám hỏi. Không anh ạ, khổ thân chị em lắm. Lúc này thì thằng cu khóc thút thít. Chị em mất rồi mà không được về nhà. Chị em bị nó ám nên phải đặt linh cữu ở thành hoàng làng để ngài bảo vệ, không cho nó bắt hồn của chị em đi. Thế anh thấy mọi người hay nhắc đến nó. Thế nó là cái gì mà sao mọi người lại sợ hãi thế? Cả lúc ở thành phố anh thấy hai bác bảo lời nguyền gì gì đó. Em kể cho anh nghe được không? Em khuyên anh không nên biết làm gì. Đó là một câu chuyện dài đầy tang thương. Ai dính líu đến nó đều không có một cái kết tốt đẹp. Anh chỉ cần biết nó là một thứ vô hình và rất đáng sợ. Không ai hay bất cứ thứ gì có thể tiêu diệt được nó. Nó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng ở cái làng này. Thôi, anh đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đấy. Lúc này chú định hỏi thêm là Ngọc có liên quan gì đến nó không, mà tại sao nó lại làm hại đến cô ấy. Nhưng thằng cu đã muốn tránh, vậy có lẽ phải chờ dịp khác. Và chú chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ giải đáp những uẩn khúc liên quan đến cái chết của Ngọc. Ngày hôm sau mọi người dậy từ rất sớm. Lúc đó chú nhìn thấy đồng hồ là 3 giờ sáng. Lúc chú dậy thì đã thấy mọi người rục rịch chuẩn bị đồ cúng với hai ông thầy. Hai ông thầy chắc cũng phải tầm ngoài 60 tuổi, mái tóc bạc trắng nhưng trông vẫn rất nhanh nhẹn. Hai ông mặc áo vàng, đầu đội mũ có in hình bát quái. Một tay cầm bùa, một tay cầm cờ, trên đó viết một hàng chữ nhỏ y hệt trong phim vậy. Chuẩn bị xong các thứ, mọi người và hai ông thầy đi ra chỗ thành hoàng làng làm lễ. Chú cũng cầm đồ giúp mọi người rồi ra sắp lễ cùng. Thành hoàng làng có một khoảng sân khá rộng. Linh cữu của Ngọc được đặt ở giữa sân, phía trước là bàn thờ của người nhà sắp. Quang cảnh xung quanh lúc này rất lạnh lẽo và tang thương. Nhìn vào di ảnh của Ngọc, cảm xúc của chú lại trỗi dậy. Một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Trong lúc mọi người đợi làm lễ, hai ông thầy vào trong thắp hương khấn xin thần linh, rồi sau đó đưa cho mọi người bùa và bảo mọi người dán vào xung quanh tường. Chú nhận dán ở phía ngoài cửa. Vừa bước tới gần cửa, chú thấy xa xa có bóng người. Chú căng mắt nhìn kỹ xem là ai, nhưng trời nhá nhem. Hơn nữa ở quê không có đèn đường, chỉ có ánh sáng của trăng, nên bóng người đó mờ mờ ảo ảo. Cái mà chú nhìn rõ nhất là người đó mặc một bộ quần áo màu đỏ giống như lời bà Hoài bán nước kể lại. Chú thấy vậy liền lên tiếng gọi, nhưng vừa lên tiếng thì cái bóng vụt mất. Thế lạ quá, chú vào hỏi mọi người xem là có ai biết hay là có phải là người quen của gia đình không. Khi vừa hỏi xong thì mọi người hoảng hốt. Nó, là nó tới. Nhanh nhanh làm lễ thôi thầy ơi, không thì muộn mất. Ai nấy đều căng thẳng và hoảng sợ, kể cả hai ông thầy cũng vậy, vội vàng làm lễ. Hai ông đi quanh bàn thờ và linh cữu, vừa đi vừa lẩm bẩm đọc, vừa vầy vầy nước từ một cái lọ nhỏ đã chuẩn bị từ trước và linh cữu. Lúc làm lễ thì người nhà đứng xung quanh, chú thì đứng ngoài quan sát và cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó. Quay ngang một vòng thì chú mới nhận ra có mỗi mình chú là người ngoài, còn lại là người nhà của Ngọc. Thường thì ở quê khi mà có những việc như thế này thì hàng xóm láng giềng đến giúp đông lắm. Sao từ hôm qua tới giờ không thấy một bóng hàng xóm nào, kể cả bạn bè thân thiết của Ngọc cũng không ai. Chả lẽ nó đáng sợ đến vậy sao? Quái lạ, hơn nữa là người nhà của cô ấy còn không dám khóc to nữa. Ai cũng bịt miệng cố kiềm chế tiếng khóc của mình, cứ như kiểu sợ nó ngay thế vậy. Sau khoảng 1 giờ làm lễ, hai ông thầy dán một đống bùa bên ngoài linh cữu, rồi lấy hai sợi xích mạ vàng chằng vào như kiểu trói buộc vậy. Xong việc thì hai ông nói với gia đình là đã ổn thỏa, bây giờ vào thắp hương xin thần hoàng làng mang đi chôn là được. Mọi người lại dắt díu nhau vào thắp hương khấn vái. Chú cũng đi theo sau vào thắp hương. Thắp xong thì chú quan sát thấy ở phía dưới tần hoàng làng là thờ vị tổ nghề của làng. Chú tiến lại gần xem thì thấy ghi trên tấm gỗ là ông tổ làng Vương Vũ Sơn. Là họ Vương, không biết có liên quan gì đến cái lời nguyện mà hai bác ý nhắc đến lúc nhận xác cô ấy không? Sau khi thắp hương xong, hai ông thầy chỉ đạo mấy thanh niên khiêng linh cữu, rồi một ông đi trước linh cữu, một ông đi sau. Lúc di chuyển thì hai ông liên tục vẩy nước từ cái lọ ra từ chỗ thành hoàng làng đến chỗ hạ huyệt. Đến nơi hạ huyệt, ông đi trước đốt một lá bùa, rồi hơ hơ quanh miệng huyệt và thả xuống dưới. Tiếp đó thì ông ra hiệu cho mấy thanh niên hạ linh cữu xuống và đắp đất lên. Lúc này thì bác gái không kiềm nén được cảm xúc và đã gào lên gọi Ngọc. Ai cũng bật khóc thành tiếng to. Chú cũng không kiềm chế nổi, nhưng hai ông thầy quát lớn: mấy người chịu khó một chút đi, đến bước này rồi không kiềm chế thêm một chút là hỏng hết cả việc đấy. Nghe vậy nhưng bác gái vẫn gào khóc. Bác trai và thằng cu em phải đỡ bác gái dậy và bịt mồm lại để cho tiếng bé đi. Vừa đắp được gần xong thì bỗng dưng có một cơn gió lạnh toát ào đến. Mọi người đều cảm thấy ghê rợn hết cả người và đứng sát vào nhau hơn. Bỗng nhiên bà thím hét lên và chỉ tay về phía bụi tre. Ôi, nó kìa. Mọi người run rẩy lại cố đứng sát vào nhau hơn. Còn hai ông thầy thì vơ lấy đống bùa trong túi và châm lửa đốt thêm, miệng lại lẩm nhẩm. Chú thấy thế liền chạy ra chỗ bóng người đó. Không hiểu sao lúc này chẳng thấy sợ gì, giờ nghĩ lại thấy mình gan thật. Nhưng chạy được nửa đường thì bóng người lại biến mất. Thế là chú đành quay lại chỗ mọi người. Quay lại đã thấy đắp đất xong và hai ông thầy còn cẩn thận dàn thêm hai lá bùa nữa bên trên đống đất đó. Sau đó thì mọi người vào thắp nén nhang rồi chuẩn bị ra về. Chú thắp cuối cùng và cầu khấn cho cô ấy mau chóng được siêu thoát và hứa nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy. Công việc xong xuôi, mọi người tỏ ra khá là mệt mỏi. Bác gái thì gần như suy sụp, về đến nhà là nằm gục xuống, còn không đủ sức để khóc, phải nhờ đứa cháu dâu xoa dầu và bón cho bát cháo để lại người. Bác trai thì ngồi ghế pha trà mời hai ông thầy. Hai ông thầy uống miếng nước xong gọi mọi người lại dặn dò mấy thứ, rồi đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ màu đỏ và nói rằng đó là bùa trừ tà, mọi người nên giữ cẩn thận. Chú cũng được cho một cái và được dặn dò: cậu trai trẻ à, tôi biết cậu không sợ, nhưng lần sau đừng liều mạng thế. Có những thứ vượt ngoài tầm của con người mà cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Tôi đưa cậu bùa là để bảo vệ cho cậu, nhưng cậu còn liều mạng như thế, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chú nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi chú cảm ơn. Sau đó thì bác trai sai con cháu trong nhà làm cơm để mời thầy. Trong lúc chờ cơm, hai ông thầy đưa cho bác trai một gói nhỏ màu vàng và bảo cho nó vào bát hương. Bác trai nhận lấy rồi cất vào túi, miệng không quên cảm ơn hai ông thầy. Cơm canh đã được dọn lên, bác trai mời chú và hai ông thầy xuống ăn. Ăn xong thì hai ông thầy dặn dò thêm mấy việc và xin phép ra về. Bác trai sai đứa cháu lấy xe đưa hai ông thầy về. Một lúc sau thì hai anh em trong tổ và nhân viên phòng hồ sơ về để viếng Ngọc. Chú thấy vậy liền chạy ra đón mọi người. Thủ trưởng thấy chú liền hỏi: mọi việc thế nào rồi? Cũng hòm hòm xong rồi anh ạ, nhưng có nhiều việc lạ lắm. Hôm nay về viếng Ngọc thôi, mọi chuyện để về cơ quan rồi nói. Thủ trưởng nói với một giọng điệu rất nghiêm túc. Chú đoán là có chuyện rồi nên không nói tiếp và dẫn mọi người vào gặp bác trai. Sau màn chào hỏi, mọi người xin phép được thắp nén hương cho Ngọc. Bác trai cẩn thận cầm bó hương rồi châm cho mọi người. Xong xuôi, bác trai mời thủ trưởng và anh em uống trà và ăn bữa cơm với gia đình. Nhưng mà thủ trưởng từ chối khéo vì lý do công việc không thể ở lại lâu được. Thủ trưởng nghe chú rồi ngồi xuống uống nước một lúc và đứng lên xin phép về. Chú cũng xin phép về luôn cùng mọi người. Bác trai biết đặc thù công việc nên cũng không dám giữ và ra tận cổng để tiễn mọi người về. Chú lên xe cùng thủ trưởng, còn để mấy chị em đi ra xe kia. Lên xe được một lúc, chú không chịu nổi bèn hỏi thủ trưởng: có chuyện gì vậy anh? Sao hôm nay không thấy anh Long, đồng chí Toàn và Tiến đâu? Sáng nay tổ nhận được tin có người chết nên mấy đồng chí kia đã phải đi ra hiện trường nên không về được. Anh thấy anh Long báo là cái chết này khá giống với cái chết của Ngọc. Anh chưa điều tra kỹ, có khả năng là giết người hàng loạt. Chú tranh thủ nghỉ ngơi một tí đi, về cơ quan có nhiều việc lắm đấy. Vâng, vậy em chớp mắt một tí vậy. Về đến thành phố, chú bảo thủ trưởng chờ thằng ra hiện trường xem thế nào. Đến hiện trường thì thấy anh Long đang ghi chép, chú phi vào hỏi: anh, tình hình thế nào hả anh? Nạn nhân là nam, tên là Nguyễn Bá Vinh, 27 tuổi, làm công nhân cho nhà máy thuốc lá, quê ở Thái Nguyên, cùng quê và cùng thôn với Ngọc. Có lẽ là hàng xóm. Nạn nhân được phát hiện bởi đồng nghiệp vì lý do 2 ngày rồi không thấy đi làm. Sáng nay đồng nghiệp đến tìm thì thấy đã tử vong trong tình trạng như đang ngủ. Căn phòng cũng không có dấu hiệu bị xáo trộn hay là trộm cắp gì cả. Đặc biệt là không hề có một dấu vết lạ nào. Còn chú về quê lo xong vụ của Ngọc chưa? Xong rồi anh ạ. Em định hết 3 ngày rồi mới về, nhưng thủ trưởng báo có án mạng là em phi lên luôn. Em định ở lại điều tra thêm, có nhiều điều kỳ lạ lắm. Được rồi, việc cơ quan rồi anh em mình họp. Chú có kiểm tra hay là quan sát gì thì làm đi rồi về. Chú nghe vậy liền đi xem xét xung quanh một vòng. Đúng là đồ đạc không có vấn đề gì. Bỗng nhiên chú thấy một thứ rất quen thuộc. Đó là một chậu hoa lan để trên bàn. Chú hỏi anh Long. Anh ơi, lúc đến đây thì đã có chậu hoa này rồi à? Ừ, có vấn đề gì thế? Hôm dọn nhà trong học, em cũng thấy trong phòng có một chậu lan giống như thế này. Lạ thật. Thôi, anh em mình qua chỗ bác sĩ Khánh đi. Em có một số chuyện cần hỏi. Anh Long gật đầu rồi đưa chú đến chỗ bác sĩ Khánh. Ở đó đang có đồng chí Toàn. Khi hai anh em tới nơi thì cũng là lúc đồng chí Toàn cầm kết quả khám nghiệm ra về. Chú vào hỏi bác sĩ Khánh vài câu rồi ra ngay. Vào phòng bác sĩ Khánh, chú chào bác sĩ rồi vội vàng hỏi. Anh Khánh, trường hợp này có giống trường hợp trước không? Có, giống 100% luôn. Mắt và móng tay cũng bị tụ máu, và nguyên nhân chết cũng là xuất huyết não. Anh làm nghề lâu vậy, có khi trường hợp nào mà ngửi hương hoa có thể chết người không? Ví dụ như là mùi hoa lan. Sao cậu lại hỏi vậy? Mùi hương có thể gây mê thì nhiều, nhưng mà gây chết người thì hiếm lắm. Trong sách y khoa có nói về việc mùi hương có thể gây tử vong, nhưng đó là dị ứng chứ không phải là xuất huyết não. Và chắc chắn là chưa có trường hợp nào ghi nhận mùi hoa lan có thể gây chết người. Sau lời khẳng định chắc nịch của bác sĩ Khánh, chú hơi thất vọng vì vụ án lại bế tắc, không có manh mối. Chú chào bác sĩ rồi ra về. Ba anh em về tới cơ quan thì đồng chí Tiến đã đợi ở phòng họp rồi. Mọi người ổn định chỗ ngồi và đồng chí Tiến báo cáo. Nạn nhân tên là Nguyễn Bá Vinh, 27 tuổi, quê Thái Nguyên, tốt nghiệp trung cấp xây dựng. Công việc chính hiện tại là công nhân của nhà máy thuốc lá, gia đình thuần nông. Vinh là con trai duy nhất trong nhà. Vinh chưa có gia đình nhưng có người yêu tên là My, làm cùng cơ quan và năm sau dự định sẽ kết hôn. Nạn nhân sống một mình trong khu tập thể của nhà máy, quan hệ khá tốt với đồng nghiệp, nhưng nạn nhân hay uống rượu và có vài lần xô xát với chủ quán rượu sau công ty. Điểm đáng chú ý là nạn nhân cùng xóm và là bạn thân của Ngọc. Đồng chí Toàn báo cáo tiếp. Theo biên bản xét nghiệm, nạn nhân không có dấu hiệu bị hại, móng tay và mắt có dấu hiệu của tụ máu. Nguyên nhân tử vong là xuất huyết não giống trường hợp của Ngọc. Nghe xong báo cáo, chú đứng dậy nói tiếp. Hai vụ án này em chắc chắn có liên quan tới nhau. Khi em về quê Ngọc thì em có điều tra được, ở quê Ngọc có một số vấn đề, đó là việc có một thế lực vô hình nào đó khiến cho mọi người rất sợ hãi. Bất cứ ai cũng muốn tránh né khi em hỏi đến vấn đề đó. Và vấn đề thứ hai là việc liên quan đến nhà họ Vương. Khi bố mẹ Ngọc nhận con thì họ tỏ ra khá là hoảng loạn và luôn miệng nhắc đến một lời nguyền nào đó của nhà họ Vương. Quan trọng hơn là ở hiện trường hai vụ án đều có một chậu hoa lan và mối quan hệ bạn bè của hai người chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Được, vậy ngày mai anh với chú đi về quê Ngọc một chuyến để điều tra. Hai người còn lại thì chia nhau ra để điều tra thêm thông tin từ người yêu của nạn nhân và hàng xóm xung quanh. À, thêm cả chủ quán mà nạn nhân gây chuyện nữa. Anh Long nói. Phân công xong mọi người giải tán, anh Long phải ở lại để hoàn thành hồ sơ. Chú thì mệt quá, đói nữa nên phi thẳng về nhà tắm rửa xong làm bát mì rồi đi ngủ. Đêm hôm đó chú lại mơ thấy Ngọc. Cô ấy trông rất buồn nhưng không nói một lời nào, chỉ khóc và xua tay như kiểu muốn tạm biệt chú vậy. Sáng hôm sau chú tỉnh dậy thì thấy nước mắt ướt trên má. Chú không biết là của chú hay là của cậu ấy nữa, nhưng vì thế chú càng quyết tâm đưa vụ này ra ánh sáng. Chú mặc quần áo xong rồi phi đến cơ quan. Đến nơi đã thấy anh Long đợi rồi. Anh nhảy chú lên xe rồi phi về quê Ngọc. Ngồi trên xe chú bảo với anh. Anh đừng về thẳng xóm nhà Ngọc. Mình về gần đó thôi rồi hỏi thăm. Chứ ở xóm đó không ai dám nhắc đến việc em nói hôm qua đâu. Anh Long gật đầu tán thành. Rồi hai anh em dừng lại ở xóm trên và rẽ vào nhà của một người dân. Trong sân là một cụ bà đang ngồi đan lát dọ và mấy đứa cháu. Hai anh em chú tiến vào và hỏi. Chào bác cho chúng cháu hỏi thăm một chút được không ạ? Bà cụ nhíu mắt nhìn rồi đáp: Các chú ở đâu đến đây và muốn hỏi cái gì? Dạ, chúng cháu ở thành phố về đây, muốn hỏi bác về nhà họ Vương ở làng dưới. Vừa nghe thấy, bà cụ liền hốt hoảng xua tay: Thôi thôi, các chú về đi, cái nhà đó toàn ma quỷ ám hại cả làng xóm thôi, tôi không muốn bị vạ lây đâu. Cụ ơi, thì muốn hỏi thì hỏi ai bây giờ ạ? Chú lên tiếng: Các chú muốn hỏi thì xuống cuối xóm này, sát về xóm dưới ở chỗ cánh đồng ý, có nhà ung lư, xuống đấy mà hỏi. Nghe xong, hai anh em chú cảm ơn và từ biệt bà cụ. Vừa ra khỏi cổng, bà cụ liền ra đóng cửa luôn. Hai anh em chú tiếp tục xuống chỗ cánh đồng tìm nhà ông Lư để hỏi. Nhà ông Lư không khó tìm lắm vì nhà ông chờ vờ giữa cánh đồng không có nhà nào xung quanh. Một căn nhà được dựng tạm bỡ và trông như sắp sập bất cứ lúc nào. Hai anh em chú tiến tới cổng và gõ cửa. Ra mở cửa là một ông lão già lắm rồi. Chú đoán chắc phải tầm 80 tuổi, dáng người khắc khổ, gầy gò, lại còn bị còng lưng nữa. Vừa thấy hai anh em chú, ông lão hỏi: Các anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Chào bác, chúng cháu muốn hỏi thăm về nhà họ Vương ạ. Nghe vậy, ông lão đóng sầm cửa lại và nói vọng ra: Tôi không biết họ Vương nào hết, các anh về đi. Thế vậy, chú bèn nói thêm: Bác ơi, chúng cháu là cảnh sát, đã có hai vụ chết người có liên quan tới nhà họ Vương. Chúng cháu muốn xin bác cho chúng cháu chút thông tin được không ạ? Cảnh sát à? Các người là một lũ vô dụng. Lúc có chuyện thì các người ở đâu? Các người để cho chúng nó lộng hành làm hại cả gia đình nhà ông chủ. Bây giờ các người còn giả vờ đến để xin thông tin à? Cút, cút hết. Anh Long liền lên tiếng: Chúng cháu là cảnh sát thành phố về để điều tra vụ án. Nếu bác có oan khuất gì thì cứ nói, chúng cháu sẽ cam đoan mang kẻ thủ ác ra ánh sáng và trả lại công bằng cho bác. Nghe vậy, ông cụ liền mở cửa luôn và thò đầu ra ngoài. Các anh là người thành phố à? Có thật là các anh về điều tra không? Hai anh em chú phải giải thích mãi rồi mới đưa cả giấy tờ ra để chứng minh thì ông cụ mới tin và mời vào nhà. Vào bên trong nhà, ông cụ mời hai anh em chú uống trà. Nhưng bàn ghế chả có, ấm trà thì sứt mẻ. Hai anh em phải kê dép ngồi rồi hỏi ông cụ: Sao bác lại ở đây một mình thế này? Gia đình của bác đâu? Ông cụ rít điếu thuốc lào rồi trầm ngâm nói: Tôi làm gì có gia đình, một thân một mình ở đây thôi. Tôi có trách nhiệm chăm lo cho mộ phần của ông chủ Vương, nên cất cái nhà ở gần mộ phần để chăm lo cho tiện. Thế con cháu nhà họ Vương đâu mà bác lại phải chăm lo? Anh Long hỏi. Làm gì còn ai đâu, chết cả rồi. Tôi chịu ơn ông chủ, nếu không có ông chủ thì chắc tôi chết từ lâu rồi. Để trả ơn, tôi nhận chăm lo cho mộ phần của ông chủ. Ông cụ nói với giọng điệu chua chát. Thế bác có thể kể cho chúng cháu về nhà họ Vương được không? Và vì sao nhà họ lại chết hết vậy? Ông cụ nhấp miệng trà rồi hồi tưởng. Cái này thì phải kể từ cụ Vương Vũ Sơn. Hồi đó xóm này nghèo lắm, cái ăn không đủ nên nạn đói hoành hành cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Trong lúc khó khăn nhất thì cụ Sơn di cư từ Trung Quốc đi ngang qua đây. Cụ thấy thương người dân chết đói, thế là cụ quyết định ở lại lấy vợ sinh con và truyền lại cái nghề làm vải cho người dân. Cụ Sơn có nghề vải và nghề làm hương liệu gia truyền. Nhưng chính vì nghề làm hương liệu khiến cụ bị quan bên Trung Quốc truy đuổi, lý do vì bên đó muốn cụ chế tạo ra loại hương liệu hại người. Nhưng cụ nhất quyết từ chối, thế là bọn chúng muốn giết người diệt khẩu. May mắn là cụ chạy thoát được và đến cái xóm này. Vì thế cho nên cụ truyền lại cái nghề làm vải cho người dân, còn nghề làm hương liệu thì cụ không truyền và cũng dặn con cháu là phải giữ kín, vì nếu rơi vào tay kẻ xấu thì trăm hại mà không có lợi. Sau khi cụ truyền nghề cho người dân thì tình hình cuộc sống của người dân được cải thiện rất nhiều. Cơm đã đủ ăn, thậm chí còn dành dụm được để cất đi. Thời kỳ con của cụ và cháu cụ là ông chủ của tôi, tức là ông Vương Vũ Cường, là thời kỳ hoàng kim của nghề làm vải xóm tôi, và cụ Sơn được mọi người tôn là ông tổ nghề của xóm. Tôi được ông chủ Cường nhận vào làm công trong gia đình. Ông chủ tốt với những người làm công như chúng tôi lắm. Tôi mang ơn ông chủ vì ông chủ đã cưu mang một kẻ đầu đường xó chợ như tôi mà không hề đòi hỏi gì, thậm chí còn coi chúng tôi như người trong nhà. Hồi đó công việc buôn bán vải rất tốt nên người làm công lên tới hàng trăm người, ai nấy đều rất kính trọng ông chủ. Ông chủ có hai người con, một trai một gái. Cậu chủ tên là Vương Vũ Nam. Cậu Nam rất thông minh, nhưng cậu lại không thích nghề gia truyền của gia đình. cậu thích đi đây đi đó để học hỏi thêm, nên ít khi cậu Nam ở nhà. Ông chủ vì điều này mà buồn lắm, khuyên giải có, mắng mỏ có, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính. Hơn nữa, cậu Nam được mẹ nuông chiều từ bé, nên cũng ương bướng không chịu nghe lời ông chủ. Tuy ham chơi nhưng mà cậu Nam không hề tỏ ra hống hách, mà đối xử với gia nhân rất tốt. Vì thế, gia nhân trong nhà cũng thường hay nói đỡ với ông chủ là bớt giận. Cậu Nam còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Ông chủ nên từ từ khuyên bảo cậu. Người con thứ hai là tiểu thư Vương Tiểu Nguyệt. Tiểu thư đẹp lắm, nước da trắng ngần, hai mắt to tròn long lanh như nước mùa thu. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa. Và tiểu thư cũng rất giỏi, cầm kỳ thi họa cái gì cũng hay. Đợt đó tiểu thư còn được ông chủ cho đi Tây học đàn nữa. Cứ mỗi lần tiểu thư học được cái gì mới là toàn đàn cho tôi nghe. Tiểu thư cũng rất lễ phép nghe lời cha mẹ, chứ không ương bướng như cậu chủ. Thi thoảng có chuyện gì tiểu thư cũng rất hay tâm sự với tôi. Tôi coi tiểu thư như là con gái của mình vậy. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày của 11 năm về trước, bi kịch đã xảy ra. Lúc này ông Lư có vẻ xót xa đau khổ và dằn vặt kể, nước mắt rưng rưng. Ôi, đúng là ông trời không có mắt. Gia đình nhà ông chủ tốt vậy, mà tại sao ông trời lại nỡ làm hại? Tôi nhớ như in đó là đêm mùa hè oi bức. Gia nhân bọn tôi vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của tiểu thư. Bọn tôi vội vàng chạy lên ra nhà chính, thì thấy ông bà Vương gục dưới đất. Tiểu thư thì quỳ bên cạnh khóc lóc và gọi bố mẹ. Tôi phi nhanh tới đỡ ông bà chủ dậy. Mấy người còn lại thì đỡ tiểu thư và hỏi: Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Ông bà chủ làm sao thế này? Cháu không biết. Cháu vừa xuống nhà thì đã thấy bố mẹ cháu thế này rồi. Tiểu thư run rẩy vừa nói vừa khóc. Tiểu thư đừng lo, để bọn tôi chạy đi gọi thầy lang. Vừa nói tôi và một người chạy đi gọi thầy lang ở đầu làng đến. Nhưng khi thầy lang đến thì đã quá muộn rồi, ông bà chủ đã mất. Tiểu thư nghe vậy thì gào khóc to và ôm lấy ông bà chủ. Trong tình cảnh đó tôi cũng đau xót, nhưng vẫn tiến tới an ủi tiểu thư và bảo một số người tìm báo tin cho cậu Nam. Gia nhân bọn tôi mỗi người một tay một chân mà lo ma chay cho ông chủ. Tội nhất là tiểu thư, cô ấy khóc suốt chẳng chịu ăn uống gì, cứ ngất lên ngất xuống. Nhìn tiểu thư lúc đó lòng tôi đau như cắt, nhưng cũng chỉ biết an ủi và bảo một thím để ý chăm cho tiểu thư. Sáng hôm sau, gia nhân chúng tôi thông báo cho làng xóm biết. Mọi người biết tin cũng xót thương cho gia đình ông chủ. Mọi người đến hỏi thăm và giúp đỡ đông lắm. Khoảng 10 giờ sáng thì cậu Nam biết, phi vội về chạy thẳng vào nhà ôm lấy linh cữu của bố mẹ gào khóc. Tôi phải đỡ cậu ấy mãi. Sau đó tôi nhờ một người lên phòng tiểu thư, đưa tiểu thư xuống để chuẩn bị làm lễ. Chưa kịp lên thì tiểu thư đã xuống. Nhưng tôi thấy tiểu thư lạ lắm. Tiểu thư cứ chậm rãi bước xuống một cách nặng nề. Hai mắt sưng húp vì khóc nhiều. Lạ hơn là ánh mắt với khuôn mặt của tiểu thư toát lên một sự hận thù đáng sợ. Lúc đó vì công việc nên tôi cũng không để tâm. Tôi định xong việc rồi đến tối lên thăm hỏi xem tiểu thư có chuyện gì. Mọi người đã đông đủ và làm lễ. Trong suốt quá trình làm lễ, tôi thấy tiểu thư không gào khóc nữa mà cứ lặng im ở bên linh cữu rồi lẩm nhẩm cái gì mà. Tại con, con gái bất hiếu làm hại đến cha mẹ. Hai tay của tiểu thư nắm chặt lại, đôi mắt chứa đầy lửa hận thù. Đến tầm tối thì mọi chuyện cũng đã xong. Ông bà chủ cũng mồ yên mà đẹp. Gia nhân bọn tôi đang dọn dẹp nốt thì bỗng nghe thấy có tiếng nói của tiểu thư và cậu Nam. Vì ở dưới nên chúng tôi cũng không nghe rõ lắm, nhưng có vẻ là to tiếng với nhau. Cái này cũng lạ vì tiểu thư chưa bao giờ như vậy cả. Tiểu thư từng nói với tôi là thương cậu Nam lắm, chỉ vì gia đình mà suốt ngày bị bố mắng. Tôi cũng chưa từng thấy tiểu thư cãi lại cậu Nam bao giờ. Chúng tôi định chạy lên xem thì thấy tiểu thư đang đứng ở lan can định nhảy xuống. Bên trong phòng vọng ra tiếng cậu Nam. Đừng, em đừng làm chuyện dại dột thế. Không, tại em mà bố mẹ chết. Em không thiết sống nữa. Em biến thành ma cũng sẽ phải báo thù cho bố mẹ. Tiểu thư nói trong nước mắt giàn giụa. Vừa dứt lời thì tiểu thư nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Tôi vội vàng phi nhanh hết mức có thể tới để đỡ lấy cô ấy nhưng không kịp. Tiểu thư chết mà không nhắm được mắt. Máu của cô ấy nhuốm đỏ cả chiếc áo tang đang mặc. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Đáng lẽ tôi phải quan tâm tới tiểu thư hơn. Có lẽ đã không xảy ra cơ sự này. Tôi gào lên một cách tuyệt vọng. Cảm giác lúc đó đau như đứt từng khúc ruột. Mấy gia nhân chạy lên xem cậu Nam thế nào thì cậu ấy cũng suy sụp không nói nên lời. Ai hỏi cái gì cậu ấy cũng chỉ lắc đầu và khóc. Tội cho cậu ấy. chỉ trong một đêm mà mất cả gia đình. Sáng hôm sau, gia nhân chúng tôi lại làm lễ, quang cảnh quá tang thương. Hai ngày mà ba mạng người, ai cũng không kiềm chế nổi nước mắt. Riêng cậu Nam thì thái độ lúc này giống y hệt với tiểu thư hôm qua. Lúc mọi người đến viếng thì cậu chủ bỗng quay ra và gào lên: Tại chúng mày mà gia đình tao thế này. Tao thể trước linh cữu của em tao và bố mẹ tao sẽ trả thù, nợ máu phải trả bằng máu. Mọi người đều thấy sợ và khó hiểu, vì xóm này đều rất tôn trọng nhà họ Vương. Từ xưa đến giờ cũng không có ai hiềm khích gì với họ Vương, vậy mà sao cậu chủ lại nói vậy? Tôi bèn đi ra rồi đỡ lấy cậu chủ và khuyên cậu ấy bình tĩnh lại. Suốt cả đám tang ngày hôm đó, cậu chủ cứ lẩm nhẩm cái câu đó. Tôi định bụng sau khi xong việc thì sẽ lên hỏi cậu chủ xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tối đó cậu chủ đã đi biệt tích không một lời từ biệt. Sau mấy hôm trong xóm bỗng nhiên xảy ra hàng loạt vụ chết người bí ẩn. Người người đồn nhau là do lời nguyền nhà họ Vương gây ra. Chương 3. Oan hồn tiểu thư. Nghe ông Lư kể đến đoạn này, anh Long không giữ nổi sự tò mò, liền hỏi luôn ông Lư về những cái chết bí ẩn đó. Bác có thể nói rõ hơn về những cái chết đó không? Ông Lư thở dài một tiếng rồi chẹp miệng. Cái chết đầu tiên là của bà Loan, cũng là gia nhân giống như tôi. Tôi nhớ rõ là sau đám tang của tiểu thư được 3 hôm, thì bà Loan có những biểu hiện rất lạ. Từ một người tháo vát, vui vẻ và rất hay nói chuyện với mọi người, tự dưng thay đổi thành một người lầm lì, ít nói chuyện, ai hỏi gì cũng cáu kỉnh, thì thoảng thấy bà ấy cứ lẩm bẩm một mình. Có hôm tôi gọi bà ấy mấy tiếng, bà ấy mới giật mình thưa. Rồi bà ấy đi đâu thì cứ ngó trước nhìn sau, như kiểu là có ai theo dõi vậy. Đêm trước hôm bà ấy chết, tôi có xuống nói chuyện hỏi thăm, mục đích là hỏi xem dạo gần đây bà ấy có chuyện gì mà lạ như vậy. Xuống tới phòng bà ấy thì tôi thấy bà ấy tóc tai xõa sượi ngồi trên giường, hai mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa, hai tay thì nắm chặt cái chăn quấn quanh người và tỏ ra hoảng sợ. Tôi tiến tới và hỏi bà ấy có chuyện gì thì bà ấy ra hiệu cho tôi đóng chặt cửa lại rồi ngồi sát bên mình. Tôi làm theo rồi ngồi bên cạnh hỏi. Dạo này tôi thấy bà có chuyện gì đó đúng không? Bà nói ra cho tôi xem nào, có chuyện gì mà làm cho bà thay đổi như vậy? Bà Loan nháo nhác ngó xung quanh rồi thì thầm. Ông Lư ơi, là tôi có lỗi với ông bà chủ và tiểu thư. Là tôi không ra gì, là tôi đáng chết. Vừa nói bà vừa khóc. Lỗi, là lỗi gì mà đến nỗi đáng chết? Tôi thắc mắc. Không, cái này tôi không thể nói giữa bất kỳ ai được. Có chết tôi cũng phải mang theo xuống mồ. Tôi vỗ vai an ủi bà ấy rồi nói tiếp. Bà cứ bình tĩnh rồi cứ nói với tôi xem nào. Có gì tôi nhờ mọi người giúp đỡ cùng. Chúng ta đều làm với nhau mấy chục năm nay, thân tình còn hơn cả ruột thịt. Chẳng lẽ bà không tin cả tôi? Không được. Tôi mà nói là sẽ làm hại đến cả mọi người. Bà ấy trả lời trong sự hoang mang như vậy, nên tôi cũng đành thôi. Tôi định bụng đợi hôm nào bà ấy bình tâm lại rồi mới hỏi. Tôi lảng sang vấn đề khác. Thế mấy hôm nay bà thấy trong người không khỏe à? Để mai tôi bảo gọi thầy lang nhé. Thầy lang không chữa được đâu. Mấy hôm nay tôi mới thấy tiểu thư về đòi mạng tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo đỏ thẫm như máu, ánh mắt đầy giận dữ nhìn tôi. Tôi sợ lắm. Đêm hôm qua cô ấy về còn bóp cổ tôi nữa. Vừa nói xong bà ấy hét toáng lên rồi chỉ tay ra cửa sổ. Tiểu thư về đòi mạng tôi. Cô ấy đứng ở ngoài cửa sổ kia kìa. Vừa nói thì bà ấy vừa chùm chăn lên đầu, hai tay thì ôm đầu rồi lẩm bẩm. Xin lỗi tiểu thư, là tôi sai rồi, là tôi ngu muội, xin tiểu thư tha cho tôi. Theo phản xạ tôi cũng ngó ra ngoài cửa sổ nhưng không có gì. Tôi tiến lại gần ngó xung quanh xem cũng không thấy có gì, nhưng chợt khựng lại, hình như phía xa chỗ gốc cây cao có bóng dáng của ai đó. Tôi căng hết cả mắt ra để nhìn cho rõ thì thấy bóng dáng ai giống như tiểu thư. Nhưng tôi không nhìn rõ, chỉ nhìn được là người đó mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm. Lúc đó thực sự là tôi cũng choáng lắm, vì chính tay tôi chôn cất cho tiểu thư, không có chuyện cô ấy còn sống được. Chả lẽ đúng như bà Loan nói là cô ấy hiện về để đòi mạng. Lúc đó tôi cũng hoảng, nhưng cố giữ bình tĩnh bảo với bà Loan: "Thôi bà đi ngủ sớm đi, để tôi lên thắp hương cho ông bà chủ và tiểu thư. Trước đây còn sống, tiểu thư cũng quý tôi lắm, để tôi lên khấn xin tiểu thư tha cho, bà xem thế nào." Tôi chào bà Loan rồi đóng chặt các cửa hộ bà ấy và lên trên nhà trên để thắp hương. Ngôi nhà bây giờ lạnh lẽo lắm. Bước vào nhà tôi thấy xót xa quá. Mới tuần trước đây thôi mọi người còn ở đây, còn vui vẻ với nhau. Tiểu thư còn đàn cho mọi người nghe bài nhạc mà cô ấy mới học. Vậy mà chỉ có vài hôm thôi đã âm dương cách biệt. Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Tôi tiến tới ban thờ và lấy hương ra thắp, nhưng thắp mãi mà hương không cháy. Thôi thử mấy lần vẫn vậy, tôi liền khấn: "Ông bà với tiểu thư trên trời có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho cậu Nam. Tôi hứa sẽ cố hết sức để tìm cậu Nam về. Còn chúng tôi nếu như có gì không đúng thì mong ông bà với tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho." Vừa khấn xong thì que hương bốc cháy ngùn ngụt. Tôi hoảng quá chắp tay vái: "Ông bà và tiểu thư có gì oan khuất thì báo mộng cho tôi. Tôi giúp được gì tôi hứa sẽ làm hết sức mình. Chứ ông bà và tiểu thư đừng dọa tôi thế này. Tôi với nhà họ Vương một lòng một dạ, có ông trời kiểm chứng." Khấn xong cục đó, tự dưng tôi cảm thấy có gì đó rất ấm áp, như ông bà và tiểu thư đang mỉm cười bên cạnh tôi vậy. Tôi lại thắp một nén hương khác rồi xin phép về phòng. Đêm hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ nổi. Tôi suy nghĩ về việc bà Loan. Bà ấy làm sai việc gì mà để tiểu thư về đòi mạng? Liệu việc đó có liên quan đến tới cái chết của ông bà chủ và tiểu thư không? Rồi việc thái độ lạ lùng trước khi chết của tiểu thư và những câu nói thù hận của cậu Nam đang ám chỉ điều gì? Thường ngày hai anh em cậu Nam rất lễ độ. Tôi chứng kiến hai anh em từ lúc đẻ ra cho tới khi lớn lên chưa một lần thấy hai cô cậu tỏ ra giận dữ hay thù hằn với ai như vậy. Thắc mắc nhiều nhưng tôi nghĩ muốn tìm hiểu chân tướng của sự việc thì có lẽ phải hỏi bà Loan. Như vậy tôi định sáng hôm sau sẽ lên nói chuyện với bà ấy. Nhưng sáng hôm sau thì bà ấy đã mất rồi. Tiếp đó thì trong xóm cứ cách vài ngày lại có người chết. Người dân trong xóm đồn là trước lúc chết, người nào cũng bảo nhìn thấy bóng người mặc áo đỏ đến đòi mạng. Tình hình trong xóm bây giờ hoảng loạn lắm. Nhà nhà người người đi đâu cũng ngó trước ngó sau. Đến chập tối là không ai dám ra đường nữa. Cuối cùng cả xóm họp nhau lại và quyết định mời thầy về trấn yểm. Thầy về làm lễ 77-49 ngày mới xong và phát cho mỗi nhà một tấm bùa dán vào trước cửa. Sau khi trấn yểm thì tình hình trong xóm ổn định lại như trước, cũng không còn ai chết bất đắc kỳ tử nữa. Nghe ông Long kể xong, chú có một số thắc mắc hỏi ông: "Bác ơi, bà Loan có phải là người trong xóm mình không? Trước đây quan hệ của bà Loan với gia đình nhà họ Vương và gia nhân trong nhà thế nào? Cái chết của bà Loan có gì lạ không? Những cái chết còn lại có điểm gì bất thường không ạ? Còn đứa bé con bà Loan bây giờ ra sao rồi?" Ông Lư nhấp miệng nước, mặt tỏ vẻ buồn bã rồi nói: "Bà Loan không phải là người trong xóm. Hồi đó bà ấy dẫn đứa con đi ăn xin. Khi qua nhà ông chủ, bà chủ thấy thương tình quá liền nhận bà ấy vào làm gia nhân cho gia đình. Ông bà chủ đối xử với gia nhân thì tôi kể cho cậu nghe rồi đấy. Bà Loan cũng không ngoại lệ. Thậm chí nhiều khi ông bà chủ còn thưởng thêm cho bà ấy để mua thêm ít đồ cho đứa con. Ông chủ còn hứa khi nào thằng bé lớn, ông chủ sẽ cho tiền để nó đi học. Bà Loan cũng vì thế mà kính trọng và hết lòng với ông bà chủ. Có nhiều lần nhớ có bà Loan mà tiến độ công việc được hoàn thành sớm hơn dự định, khiến ông bà chủ hài lòng lắm. Còn bà Loan với tiểu thư thì cũng không có gì đặc biệt cả, cũng giống như bao gia nhân khác thôi. Cái chết của bà Loan thì tôi nhớ rõ. Sáng hôm đó khi trời đã trưa mà không thấy bà Loan đâu, mọi người nháo nhác đi gọi, vì mọi khi thì bà ấy là người dậy sớm nhất, chưa bao giờ bà ấy lại dậy muộn thế này cả. Nhưng đến phòng gọi mãi mà không ai thưa. Thằng bé con bà Loan không có trong phòng vì mấy hôm nó phải đi trông và phơi vải. Gọi không được, tôi quyết định phá cửa xông vào. Vào nhà thấy bà ấy đang nằm trên giường như đang ngủ. Tôi và mấy người nữa vào lay bà ấy dậy, nhưng người bà ấy đã lạnh ngắt rồi. Thế vậy tôi bảo mọi người chạy ra tìm thầy Lang. Nhưng khi thầy đến thì bà ấy đã chết rồi. Khổ thân nhất là thằng bé con bà Loan. Nó hay tin mẹ mất thì bỏ cả việc chạy về ôm chặt lấy mẹ. Nó gào khóc không chịu buông ra. Tôi và đám gia nhân phải làm đủ mọi cách mãi nó mới chịu xuôi để cho mọi người mang mẹ nó đi làm đám tang. Sau khi mẹ nó mất, tôi nhận nó làm con nuôi vì tôi cũng chẳng có gia đình. Nhưng ông trời quá nhận tâm, năm ngoái nó xin tôi lên thành phố làm ăn. Được mấy tháng thì người ta báo nó chết rồi, bị tai nạn. Lúc này thì ông Lư không kiềm chế nổi cảm xúc, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Sau khi bà Loan chết, đám gia nhân cũng sợ mà không dám mở lại nữa, rồi dần dần bỏ đi hết. Còn mấy cái chết kia tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi, nhưng lúc phát hiện cũng giống như bà Loan. Chú lại tiếp tục hỏi: Bác có nhớ lúc đó trong phòng bà Loan có thứ gì lạ không ạ? Giả dụ như là chậu hoa lan. Hoa lan á? Cái đó thì tất nhiên là có rồi. Phòng tôi cũng có một chậu. Ngày tiểu thư còn sống, cô ấy thích hoa lan lắm. Cô ấy trồng hẳn một vườn hoa lan luôn. Mỗi người cô ấy đều tặng cho một chậu để trong phòng. Cô ấy bảo hương hoa lan sẽ giúp cho người cảm thấy thư thái và dễ chịu. Thế bác đang ở nhà họ Vương, sao giờ lại ra chỗ đồng không mông quạnh thế này? Lúc đầu gia nhân đi hết, còn mỗi mình tôi ở đó thôi. Vì tôi còn chăm lo nhà cửa và hương khói cho ông bà chủ với tiểu thư. Nhưng không hiểu sao đợt đó, đêm nào thằng bé nó cũng bảo là ngoài cổng có người. Ban đầu tôi còn tưởng là trộm, nhưng không phải. Tôi còn mắng nó nói linh tinh. Sau đó tôi để ý là có người thật. Người này rất giống với cái người mà tôi nhìn thấy khi nói chuyện với bà Loan. Mà nói là người thì không hẳn, đó là cái bóng thì đúng hơn. Tôi cũng không rõ lắm vì toàn nhìn từ xa. Càng ngày cái bóng đó xuất hiện càng nhiều, ở đâu cũng gặp. Lúc thì ngoài cổng, lúc thì trong sân, lúc ở cả trong nhà chính. Tôi với thằng bé cũng sợ quá vì cái bóng đó khá giống với tiểu thư. Mặc dù tôi chẳng làm gì có lỗi, nhưng vẫn sợ nên đành chuyển ra ngoài này ở, rồi thi thoảng về quét dọn và hương khói. Tài sản của ông bà chủ cũng chẳng còn gì, cậu Nam mang đi hết rồi, thế nên tôi cũng không lo có trộm. Mà sau việc bị ma ám cũng chẳng có ai to gan dám vào nhà họ Vương ăn trộm cả. Tiểu thư khi còn sống có bạn bè thân thiết nào không bác? Có chứ, tiểu thư có mấy người bạn thân cũng hay đến đây lắm. Là ai? Bác có biết tên không? Đó là cái Ngọc con ông Chính, thằng Vinh con ông Tâm và thằng Việt con ông chủ tịch huyện. Vậy mối quan hệ của mấy người đó thế nào hả bác? Bác có thể nói rõ hơn được không ạ? Mấy đứa chơi thân với nhau từ bé. Tôi thấy chúng thân với nhau như anh em vậy. Cũng chưa thấy chúng nó cãi nhau bao giờ, chỉ thấy giận hờn một tí chút rồi thôi. Anh Long hỏi thêm: Xóm mình xảy ra nhiều chuyện như vậy mà không thấy bác nhắc đến chính quyền. Nhiều cái chết lạ lùng, thế mà bên chính quyền không có động tĩnh gì à? Nghe vậy ông Lư đùng đùng nổi cáu: Nhắc đến cái bọn đấy là tôi lại tức sôi cả máu lên. Hồi đó xảy ra chuyện, chính quyền cũng về làm việc như kiểu là có lệ cho xong. Xét nghiệm chán chê, rồi cũng bỏ đi mà chẳng kết luận gì. Tôi cố gắng nói chuyện với cái thằng phụ trách về việc nhiều uẩn khúc trong cái chết của gia đình, của nhà ông chủ, nhưng mà nó gạt phăng đi, rồi bảo tôi già rồi nên lẩn thẩn. Tôi bức xúc quá, đánh cho nó mấy cái, nó còn dọa bắt giam tôi. Sau đó thì chính quyền im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh gì. Tôi có bảo thằng bé lên huyện dò hỏi xem, nhưng nó bảo ở trên đó người ta nói vụ này xong rồi và đuổi nó về. Tôi còn mấy lần làm đơn gửi lên trên, nhưng cũng chẳng có phản hồi gì. Cậu thấy đấy, chúng tôi dần đèn thấp cổ bé họng, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Hy vọng vào chính quyền thì chúng nó làm ăn bát nháo như vậy. Tôi bức xúc lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Không biết đến bao giờ thì oan khuất của nhà ông chủ mới được giải. Hai anh em chú nghe vậy cũng cảm thấy xấu hổ thay, chứ lúc đó không biết nói gì đành bảo: Bác yên tâm, chúng cháu đang điều tra vụ này. Chúng cháu hứa với bác sẽ cho bác câu trả lời thỏa đáng. À, mà cho cháu hỏi thêm, lúc bà Loan mất, bác có thấy mắt và móng tay của bà ấy bị tụ máu không? Cậu nhắc tôi mới nhớ, lúc đó mắt của bà ấy đúng là bị tụ máu trông sợ lắm. Còn móng tay thì tôi không rõ, vì chúng tôi làm vải nên màu nó ăn vào móng không nhận ra được. Nhờ có ông Lư mà một số chi tiết đã được sáng tỏ. Chú liền xin phép ông Lư dẫn hai anh em đến nhà họ Vương để xem xét tình hình. Ông Lư thấy hai anh em như vậy cũng gật đầu đồng ý. Đợi cho ông Lư chuẩn bị một số đồ đạc, rồi cả ba lên xe đến nhà họ Vương. Xe đi theo chỉ dẫn của ông Lư, dừng lại ở trước cổng một ngôi nhà nguy nga tráng lệ. Bước xuống xe, hai anh em chú cũng thấy choáng ngợp vì cơ ngơi nhà họ Vương. Lúc này ông Lư nói với vẻ đầy tự hào: Ngày đó gia đình ông chủ giàu nhất cái huyện này. Trong nhà lúc nào cũng có hàng trăm gia nhân làm việc sớm tối. Ôi, nhớ lại mà tôi thấy đau xót quá. Ông Lư dẫn hai anh em vào nhà chính để thắp hương, trước xin cho hai anh em vào để điều tra xem xét. Đứng trước ban thờ, hai anh em chú thành khẩn khấn vái và xin họ phù hộ cho mình phá được vụ án này, trả lại sự công bằng cho họ. khẩn vai xong chú mới để ý di ảnh của tiểu thư. Cô ấy quả là đẹp, thật đúng là các cụ bảo hồng nhan mà bạc mệnh không có sai. Tiếp đó chú hỏi ông Lư: Bác ơi, lúc cô ấy mất là cô ấy được bao nhiêu tuổi? Cô ấy đẹp như vậy chắc là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Cô ấy có nhắm ai chưa ạ? Ông Lư đáp: Hồi đó tiểu thư vừa tròn 16, vì là danh gia vọng tộc nên tiểu thư nổi tiếng khắp cả huyện. Ai cũng biết nhà họ Vương có cô con gái tài đức vẹn toàn, nên các thiếu gia công tử quyền quý, rồi cả trai làng nữa cứ xếp hàng dài mong được gặp và trò chuyện với tiểu thư. Nhưng mà tiểu thư không thích ai cả, cô ấy chỉ chơi thân với mỗi thằng Việt và Vinh thôi. Ông bà chủ cũng nhắm cho tiểu thư vài mối, nhưng mà cô ấy cũng lắc đầu không chấp nhận. Chú thắc mắc: Giữa bốn người bọn họ có tình cảm chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết thôi ạ? Bác có thấy là tiểu thư hay là ai trong số họ có tình cảm trên mức bạn bè không? Cái đó thì tôi cũng không rõ lắm, vì tiểu thư ít khi tâm sự với tôi mấy cái chuyện đó. Sau khi thắp hương xong, hai anh em chú ra ngoài xem xét quanh ngôi nhà một vòng. Cửa người nhà họ Vương rộng lắm. Trước gian nhà chính là khoảng sân rộng, xung quanh trồng một hàng cau, phía sau là khu nhà ở cho đám gia nhân và một khoảng sân rộng gấp 4 lần khoảng sân trước dùng để nhuộm vải. Một góc phía cuối là khu vườn hoa lan của tiểu thư. Tuy bỏ hoang đã lâu nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ vì ông Lư thường xuyên quét dọn. Đi xem một vòng, chú xin ông Lư dẫn vào phòng bà Loan để kiểm tra. Vào phòng bà Loan, chú quan sát một vòng nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt. Ông Lư bảo tất cả mọi thứ đều như cũ, không có gì thay đổi cả. Lúc đó thì chú hỏi ông Lư là chậu lan đâu, thì ông ấy bảo là nó hỏng nên ông vứt đi rồi. Muốn xem chậu lan thì lên phòng tiểu thư, ở đó có mấy chậu. Hai anh em lại nhờ ông Lư dẫn lên phòng tiểu thư. Lên đến nơi thì chú thấy căn phòng được bài trí như kiểu phương Tây. Có lẽ do cô ấy được sang nước ngoài học nên thích phong cách này. Đồ đạc ngoài những vật dụng cơ bản thì chú thấy có một bàn để một số các loại bột. Chú liền hỏi ông Lư: Bác ơi, mấy cái bột này là gì ạ? À, cái đấy là hương liệu. Nhà họ Vương có hai nghề gia truyền là làm vải với hương liệu. Nghề vải thì ai cũng biết, nhưng còn hương liệu thì chỉ có ông chủ và tiểu thư biết thôi. Tiểu thư thích nghiên cứu mấy cái này lắm. Nói xong, ông chỉ cho chú chỗ để ba chậu hoa. Chú tiến tới xem xét kỹ mấy chậu hoa thì thấy khá giống hoa ở hai hiện trường vụ án. Chú xin phép ông Lư mang một chậu và xin một ít hương liệu về để nghiên cứu. Lúc đó cũng đã muộn, hai anh em chú chở ông Lư về và xin phép cáo từ. Ông Lư cũng chào tạm biệt và bảo có gì khó hiểu thì cứ đến tìm ông, ông sẽ nói. Hai anh em chú lên xe về thành phố, tiện thể tạt qua bệnh viện nhờ bác sĩ Khánh xét nghiệm chậu hoa với bột hương liệu xem có gì bất thường không. Sau đó về cơ quan gặp đồng chí Tiến và Toàn để báo cáo tình hình thông tin thu thập được. Mọi người ổn định chỗ ngồi, đồng chí Toàn báo cáo: Hôm nay em đã hỏi thăm khắp hàng xóm của anh Vinh thì mọi người đều bảo Vinh khá là hiền lành, quan hệ với hàng xóm láng giềng tốt, thi thoảng có hay uống rượu nhưng mà chưa gây sự với ai. Còn người yêu của Vinh cũng bảo Vinh là người tốt, chỉ có tật hay uống rượu. Mối quan hệ của Vinh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Ngoài ra thì Vinh có mấy người bạn thân ở quê nhưng cũng ít khi gặp lắm. Em có hỏi khoảng một tuần trước khi chết thì Vinh có đi gặp ai không, thì cô ấy bảo là hình như là có hẹn bạn thân đi uống nước. Em hỏi xem cô ấy có biết là Vinh đi gặp bạn nào không, thì cô ấy bảo là Vinh nói đi gặp cô bạn núi khố ngày xưa, chắc có lẽ là Ngọc. Em hỏi thêm, sau khi gặp mặt bạn cũ, Vinh có biểu hiện gì lạ không? Cô ấy bảo sau khi gặp bạn cũ về thì anh ấy cục cằn hơn, thi thoảng cứ hay lẩm bẩm cái gì đó. Có hôm em đến phòng anh ý, còn thấy anh ý ngủ ngoài đất. Em gọi anh ý dậy thì thấy thần thái của anh ý có vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Em lo quá, cũng gạ hỏi có chuyện gì, nhưng mà anh ý không nói, chỉ bảo là hôm qua có việc nên phải thức đến gần sáng. Đồng chí Tiến nói tiếp: Em thì đi dò la quanh hàng quán chỗ Vinh làm việc và quán Vinh hay lui tới. Ông chủ quán còn khá trẻ, chắc chỉ tầm tuổi với Vinh thôi. Em hỏi lý do vì sao Vinh lại gây sự với quán, thì cậu ta bảo hôm đó cậu Vinh uống say xong đòi gây sự với tôi. Tôi đã nhịn lắm rồi, xong cậu ấy quá đáng quá, thế nên là xảy ra xô xát. Đợi hai người báo cáo xong, chủ đứng lên nói: Hôm nay em và anh Long về quê Ngọc và Vinh điều tra thì có được một số manh mối. Đó là Ngọc, Vinh và tiểu thư nhà họ Vương có quan hệ bạn bè với nhau. Ngoài ba người đã chết còn có Việt là còn sống. Nhà họ Vương còn có một người con trai, nhưng sau cái chết của bố mẹ và em đã biệt tích từ đó. tiểu thư nhà họ Vương chết do tự sát, trước lúc đó có những biểu hiện và thái độ rất lạ. Sau cái chết của ông bà và tiểu thư nhà họ Vương, thì trong đám gia nhân của nhà họ cũng có cái chết tương tự như Ngọc và Vinh. Còn một số người trong xóm cũng chết một cách kỳ lạ thì chưa điều tra được. Đặc biệt là có một nhân vật, à không, một cái bóng không xác định luôn xuất hiện trước khi những cái chết xảy ra. Em cũng gặp trong đám tang của Ngọc. Anh Long ghi chép xong đứng lên bảo: ngày mai anh với Quang tiếp tục về quê Ngọc điều tra thêm về Việt và những cái chết bí ẩn. Còn hai cậu thì tiếp tục dò hỏi thêm về những mối quan hệ của Ngọc và Vinh. À, nhớ theo dõi và điều tra thêm cả chủ quán mà Vinh gây sự nhé. Vì bao nhiêu quán không có vấn đề gì. Mọi người cũng nhận xét tốt về Vinh, mà tự dưng Vinh lại gây sự với chủ quán. Nhớ tìm hiểu kỹ lý do nhé. Xong việc, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc ngày mai. Chú cũng về nhà định tắm rửa xong rồi ăn tạm cái gì đó. Nhưng chú nhớ lúc đó là đã khá muộn rồi, tầm khoảng 12 giờ đêm. Mọi người đã đi ngủ hết, chú vừa tắm xong đang ăn bỗng thấy tiếng gọi mình ở ngoài cửa. Theo phản xạ thì chú ngó ra thì thấy một bóng người đứng ở cuối hành lang. Hành lang lúc này không hiểu sao tối om, chỉ có ánh sáng của trăng mờ ảo thôi. Chú cố gắng nghe rõ xem có đúng là gọi mình không, vì tiếng gọi đó khá là kỳ quái. Nó trầm đục như tiếng nói trong những bộ phim ma. Chú liền phi ra ngoài cửa định tiến sát tới, nhưng cái bóng vụt mất. Thế vậy chú liền đuổi theo, nhưng thoát cái đã không thấy cái bóng đâu nữa. Chú chạy xuống sân tìm kiếm, nhưng cũng không thấy vết tích gì nên đành thôi lên đi ngủ. Nằm ngủ, chú cứ nghĩ mãi về mối quan hệ của bốn người. Không biết những người kia đã làm gì mà đến nỗi bị mất mạng. Rồi cái chết của bà Loan, bà ấy chắc phải làm việc gì đó tội lỗi lắm nên mới thế. Quan trọng lúc này là phải tìm được cậu chủ nhà họ Vương. Thì có lẽ mọi chuyện ngày hôm đó mới được sáng tỏ. Vì hôm đó cậu ấy cãi nhau với tiểu thư, và cũng chỉ một mình cậu ấy biết đã xảy ra chuyện gì với gia đình nhà mình. Còn cái bóng kia là gì? Liệu có phải là hồn ma của tiểu thư về rửa hận hay không? Hay đó chỉ là một trò ma quỷ do ai đó tạo ra để che đậy một tội ác nào đó? Miên man trong những suy nghĩ, chú thiếp đi lúc nào cũng không biết. Không rõ chú thiếp đi được bao lâu thì một tiếng động lớn vang lên vào cánh cửa. Chú giật mình tỉnh dậy, phi vội ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy cái bóng đó lại lập lờ ở ngoài cửa. Chú bèn hét lên: ai? Là ai? Có giỏi thì đứng lại đó xem nào. Dám dọa nạt công an, tội này không nhỏ đâu. Cái bóng đó cười lên điên dại, điều cười khiến chú phải nổi hết cả gai ốc. Chú cố căng mắt trong bóng tối để nhìn xem cho rõ cái bóng đó là cái gì. Nhưng tối quá, chú chỉ thấy lờ mờ là cái bóng mặc một chiếc áo đỏ, hệt như là hôm nhìn thấy lúc đám tang của Ngọc. Tóc thì dài ngang vai, nhưng che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một bên mắt. Nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như dao, dường như cái bóng đó muốn ăn tươi nuốt sống chú vậy. Chú không bình tĩnh nổi nữa, bèn phi ra cửa để tóm cái bóng. Nhưng không hiểu sao cánh cửa như bị kẹt, dùng hết sức cũng không thể mở nổi. Chú bèn lấy hết sức đạp nhưng cũng không ăn thua lắm. Cái bóng thì cứ rú lên những tràng cười ma mị. Phải mất 5 phút nữa chú mới đạp bung được cái cửa. Nhưng lúc thoát ra được thì cái bóng cũng đã biến mất không dấu vết. Lúc đó mọi người cũng ùa ra xem có chuyện gì mà nửa đêm ầm ĩ như vậy. Chú không biết giải thích thế nào, chỉ biết nói là do cửa hỏng nên phải phá. Đêm đó chú mất ngủ cả đêm. Không phải sợ đâu, mà chú canh xem nó còn quay lại không để quyết một trận ăn thua với nó. Và tất nhiên là nó không quay lại, rồi hại chú hôm sau đến cơ quan muộn. Hôm sau đến muộn mà chú không dám nói sự việc tối qua, vì chắc chú sẽ bị mắng thêm cho cái tội là bốc phét. Làm gì có ai trong cơ quan tin là có ma. Chuẩn bị xong mọi thứ, chú cả anh Long lên xe tiến về quê của Ngọc. Lên xe đi được một đoạn, chú mới dám thổ lộ với anh Long: anh ơi, đêm hôm qua em gặp ma. Lại là cái bóng đó. Nó còn làm kẹt cả cửa khiến em phải đập cả cửa để ra. Chả lẽ đúng là oan hồn của tiểu thư nhà họ Vương gây ra thật. Anh Long không cười phá lên như chú nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: sao chú ngây thơ thế? Chú nghĩ mà xem, chuyện anh em mình điều tra vụ án chắc chắn có người đánh hơi được nên mới dọa ma chú để chú từ bỏ. Việc kẹt cửa có lẽ cũng là do nó làm, chứ ma mị nào mà làm kẹt cửa được. Rồi chú còn nhìn thấy cả nó, thế nó cười, có con ma nào mà biết cười nói không? Chú nghe vậy liền đập vào đầu mình mấy cái và luôn miệng: đúng là mình ngây ngô thật, thủ đoạn đánh đòn tâm lý đơn giản như vậy mà cũng để bị lừa. Đi được thêm tầm một đoạn nữa, bỗng nhiên xe ngừng lại. tài xế bảo tự dưng xe dừng chắc bị làm sao rồi, rồi bảo mọi người chờ để ông ý xuống kiểm tra. Một lúc sau ông ý bảo xe không đi được là do trong bình xăng có nước. Hai anh em chú xuống xe rồi xem tình hình thì đúng là trong bình xăng có nước thật. Anh Long nói: "Tên hung thủ này ghê thật, đột nhập được cả vào chỗ đỗ xe của cán bộ công an để giở trò. Chắc chắn là nó đang lo sợ mình điều tra sâu thêm vụ này. Nó làm thế này là không muốn mình quay lại xóm của Ngọc đây mà." Nói xong, anh Long bảo mọi người chờ người qua đường xin giúp đỡ rồi nhất quyết trong ngày hôm nay phải quay lại xóm đó vì hung thủ đã để lộ cái đuôi ra rồi. Chương 4: Tung tích cậu chủ nhà họ Vương. Phải chờ mãi mới có xe đi qua để nhờ. Ba người bọn chú xin người ta ít xăng để cho xe chạy tiếp. Cùng may lúc đó có một gia đình tốt bụng thấy xe của bọn chú như vậy, người ta giúp đỡ nhiệt tình hút chậu xăng pha nước ra, lại còn cho hẳn một can xăng to. Anh Long thấy vậy liền cảm ơn và định rút tiền trả chỗ xăng đó, nhưng họ nhất quyết không lấy. Họ bảo thấy người khó khăn thì giúp, chứ không phải vì tiền. Ngay xong, ba người chỉ biết cảm ơn và chúc họ gặp được nhiều may mắn. Ba người lên xe tiếp tục tiến về xóm. Trên xe, chú nói với anh Long: "Có khi nào cậu chủ nhà họ Vương quay lại báo thù cho gia đình không anh?" "Khả năng này rất cao, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Đó là vì sao phải cho tới 11 năm, một quãng thời gian dài như vậy cậu ta mới ra tay tiếp sau những cái chết của người trong xóm. Hơn nữa vì lý do gì khiến cậu ta lại ra tay sát hại Ngọc và Vinh? Hai người bọn họ là bạn bè thân thiết với em gái cậu ta và cũng không có hiềm khích gì lớn tới mức cậu ta phải giết hai người họ. Hơn nữa sau cái chết của bố mẹ và em gái trong xóm còn có những người chết bí ẩn giống với cái chết của Ngọc, nhất là bà Loan. Bà ấy đã làm điều gì mà phải bỏ mạng như vậy? Nếu vì thù hận thì những người chết đó có liên quan gì tới mối thù và điều gì xảy ra để dẫn đến cơ sự đó?" Theo lời ông Lư thì cậu ta đã bỏ đi ngay đám tang của em gái. Tại sao cậu ta không ở lại để trả thù luôn mà lại phải bỏ đi? Cậu ta sợ điều gì đó chăng? Hay là cậu ta muốn trả thù dựa trên sự việc ma ám để trốn tội? Cũng có thể lắm, nhưng đến giờ cũng chưa thấy tung tích và chưa thấy cậu ta xuất hiện thì mọi việc vẫn là phỏng đoán. Điều bí ẩn nhất là cậu ta gây án bằng cách nào? Chẳng lẽ cậu ta biết sử dụng ma thuật? Mọi cái chết đều giống nhau, có thể là cùng một người gây ra, nhưng cũng có thể là nhiều người sử dụng chung một cách nào đó. Bây giờ mình cứ về gặp Việt, người duy nhất còn sống, xem có chút thông tin nào không, rồi đi lên huyện xem hồ sơ của vụ án 11 năm trước xem thế nào. Khoảng một tiếng sau, xe đã đỗ trước cửa nhà Việt. Cũng không khó tìm lắm, vì bố Việt là chủ tịch huyện nên hỏi thăm cái là ai cũng biết. Căn nhà khá nguy nga, chủ thấy phía trong có rất nhiều tiếng nói, chắc là gia nhân nhà Việt. Cũng đúng thôi, bố cậu ta chức tước thế cơ mà. Chủ tiên tới cửa và gọi. Gọi được hai câu thì có người ra mở cửa. Người này vóc dáng cao to và trông mặt mũi khá là dữ dằn. Người này cất tiếng hỏi: "Anh là ai? Từ đây có việc gì?" "Chúng tôi là cảnh sát đến để tìm cậu Việt, vì gần đây có hai vụ án mạng đã xảy ra, nạn nhân là bạn thân của cậu Việt." "Thế anh chờ trong một chút để tôi vào báo với cậu chủ." Khoảng 5 phút sau, người này quay ra và mời bọn chú vào. Sau cánh cửa là một quang cảnh khá là tấp nập. Nhà cậu Việt này cũng làm vải. Chú quan sát một lúc thì thấy ngoài những gia nhân thì có khoảng thêm vài ba người tướng tá giống với người mở cửa. Chú đoán có lẽ là vệ sĩ mà bố cậu ta đã thuê về để bảo vệ cho cậu con trai. Sau đó người mở cửa dẫn mấy anh em chú lên phòng khách và bảo chờ để anh ta lên gọi cậu chủ. Trong lúc chờ Việt xuống, chú đi một vòng phòng khách để quan sát xem có gì đặc biệt không. Nhưng chưa kịp quan sát thì Việt đã xuống và bắt tay chào mọi người. Việt có vẻ bề ngoài khá điển trai và thư sinh, giọng điệu cũng rất lịch sự, rất có dáng dấp của một ông chủ. Sau màn chào hỏi, Việt sai người làm mang thêm trà và một chút đồ rồi mời mọi người. Lúc này thì anh Long nói: "Cậu không cần khách sáo, chúng tôi đến đây muốn hỏi cậu một chút thông tin. Việc liên quan tới Ngọc và Vinh đúng không?" Cậu ta trả lời một cách nhanh nhẩu: "Thông tin của cậu cũng nhanh nhỉ, sao cậu biết chúng tôi đến vì việc đó?" "À, chắc vệ sĩ của cậu báo à?" "Các anh không biết cả xóm đang đồn ầm cả lên à? Không cần vệ sĩ của tôi bảo, bọn tôi là bạn thân của nhau. Hai người kia chết rồi thì kiểu gì các anh chả tìm đến tôi." Cậu ta trả lời một cách chắc nịch, nhưng khi nhắc tới cái chết của hai người bạn, giọng cậu ta vẫn hơi run run. Trong nhóm 4 người bạn của cậu, ngoài tiểu thư nhà họ Vương đã chết từ 11 năm trước, 2 người kia mới chết. Chương 5. Cuộc đấu trí với hung thủ. Sau khi từ biệt ông bà Lý, trên đường về chú bảo anh Long tạt qua chỗ bác sĩ Khánh để gửi 2 mẫu xét nghiệm. Khi vừa về tới cơ quan thì nhận được tin báo anh chủ quán đã bỏ trốn. Một cuộc họp khẩn cấp được mở ra, thủ trưởng của chú đích thân chủ trì. Chú với anh Long vội vàng vào họp, mọi người đông đủ, thủ trưởng của chú nói: "Không hiểu sao vụ án này đã tới tai của cấp trên. Cấp trên yêu cầu bằng mọi giá phải bắt được An, người chủ quán. Cấp trên còn nói nếu cần thiết thì sẽ huy động lực lượng ở các tỉnh lân cận và đặc biệt là quê nhà của An giúp đỡ. Bây giờ tôi sẽ phát lệnh truy nã khắp cả nước ngay sau cuộc họp này. Các cậu có ý kiến gì không?" "Anh cho em hỏi là sao tự nhiên cấp trên lại gấp gáp như vậy? Thông tin về An mới được điều tra, vậy ai báo tin lên cấp trên nhanh thế?" "Cái này tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là công văn khẩn bên trên gửi xuống như vậy thôi." "Thế làm sao mà tên An đó biết chúng ta điều tra mà bỏ trốn vậy? Hắn bỏ đi từ khi nào?" Đồng chí Toàn đứng lên báo cáo: "Em đi điều tra về An thì được biết là công việc của An kinh doanh hàng ăn được mấy năm nay có vẻ khá tốt. Khách hàng còn đặt lâu dài và yêu cầu An chuyển đến tận nơi. Quan trọng là trong những khách hàng quen của An có ông chính làm bảo vệ trong bãi xe của Bộ Công an. Rất có thể An đã lợi dụng điều này để giở trò gây khó khăn cho công tác điều tra. Em cũng dò la nhân viên của An và được biết Ngọc và Vinh rất hay ra quán của An. Hôm mà Vinh gây gổ với An là do việc liên quan tới Ngọc. Còn cụ thể câu chuyện như thế nào thì nhân viên không rõ, vì ba người họ vào phòng của An nói chuyện được một lúc lâu thì nghe thấy họ to tiếng với nhau. Trong khoảng thời gian Ngọc và Vinh chết, An cũng không có mặt ở quán. Cô ta bảo với nhân viên là đi giao hàng. Hàng xóm quanh quán của cậu ta còn bảo thỉnh thoảng buổi tối cũng thấy cậu ta đi đâu đó. Em rất cẩn thận khi điều tra tin tức, nhưng không hiểu sao An đánh hơi được ở đâu mà hắn đã bỏ đi từ ban chiều. Hắn chỉ bảo nhân viên là đi gặp người quen rồi không thấy quay lại nữa. Như vậy, An có lẽ là chưa đi được xa đâu. Quang và anh Long về quê cậu ta ngay. Còn Tiến với Toàn, hai cậu đi cùng mấy anh em nữa phục kích quanh quán và nhà của cậu ta. Cậu ta cũng chỉ có mấy nơi đó để đi thôi. Còn tôi sẽ điện báo cho lực lượng canh phòng ở các cửa ngõ của thành phố rà soát hỗ trợ chúng ta. Thôi, tiến hành ngay đi không muộn." Mọi người nhất trí rồi chú và anh Long lại lên xe vội vã về quê của Nam. Đi trên xe, chú hỏi anh Long: "Anh thấy sao về việc này? Tự dưng em cảm thấy có cái gì đó không được bình thường cho lắm. Nếu như Nam vì trả thù thì khi ra tay hạ sát hai người họ rồi, sao hắn không cao chạy xa bay luôn mà còn đợi chúng ta điều tra? Lạ hơn là sao tự nhiên cấp trên có thông tin nhanh đến thế? Chẳng lẽ có ai báo? Mà như vậy thì người báo có thể là ai? Người đó làm vậy với mục đích gì?" Anh Long trầm ngâm. Anh thấy vụ này càng ngày càng rắc rối. Các mối quan hệ xung quanh những người nhà họ Vương này phức tạp quá. Chúng ta cũng chỉ có được một chút thông tin về Việt, nhưng đó chỉ là thông tin một chiều. Khi nào bắt được Nam thì có lẽ mọi việc mới sáng tỏ được. Chú gật đầu tan thành. Chẳng bao lâu sau, hai anh em đã có mặt ở nhà họ Vương. Chú và anh Long đi cùng một số anh em khác, nên anh Long nháy cho mọi người ập vào khám xét luôn. Nhưng có lẽ Việt chưa về đây. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc trước hai anh em chú đến. Anh Long cử hai người ở lại để canh chừng, vì rất có thể Việt sẽ qua đây. Còn hai anh em chú thì đi tìm ông Lư. Ra đến chỗ ông Lư thì ông khá niềm nở đón tiếp hai anh em chú. Sau đó thì hai anh em chú vào nhà và kể câu chuyện cho ông Lư. Ông Lư nghe vậy liền mếu máo: "Đội ơn trời, đã tìm được cậu chủ. Như vậy là tôi có chết cũng được rồi. Nhưng sao cậu chủ lại gây ra tội ác tày trời như thế chứ? Tôi không tin. Các anh đã điều tra kỹ chưa?" "Bác à, hôm trước chúng cháu có qua nhà Việt và nghe cậu ta kể rõ về mối quan hệ của họ. Trong khoảng thời gian hai người kia chết, cậu Nam không có chứng cứ ngoại phạm, nên việc quan trọng bây giờ là phải bắt được cậu Nam để chúng cháu điều tra thêm. Nếu Nam có về đây, chúng cháu mong bác đừng bao che cho cậu ấy. Bác hãy báo cho chúng cháu. Nếu cậu Nam thực sự không làm điều đó, chúng cháu sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ấy." Ông Lương nghe xong vừa sụt sùi vừa gật đầu. Thật là trớ trêu, bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng lại nghe được tin sấm sét như vậy, chắc ông Lư sốc lắm. Hai anh em chú chào từ biệt ông Lư rồi cẩn thận để lại một người để quan sát xem Nam có về đây không. Tiếp đó hai anh em chú qua nhà của Việt. Khi Việt nghe tin đã tìm ra tung tích và Nam đã bỏ trốn thì cậu ta có vẻ khá là vui mừng. Cậu ta bảo: cuối cùng cũng được an tâm rồi. Sao cậu lại bảo thế? À, tại vì tôi sợ anh Nam làm hại đến tôi. Sao Nam lại làm hại đến cậu? Cậu có hận thù hay là hiềm khích gì với cậu Nam à? À, vì hồi đó tôi khuyên Ngọc nên chọn Vinh, vì Ngọc với anh Nam không muốn đăng hộ đối. Hơn nữa đời trước lại có tí xích mích, nên tôi sợ Ngọc chọn anh Nam sẽ khổ. Anh ấy giết hai người kia vì tình. Anh ấy cũng biết tôi xúi Ngọc, nên tôi sợ anh ấy sẽ trả thù cả tôi. Các anh biết rồi đấy, một khi hận thù đã che mờ mắt thì không việc gì là không thể. Thôi được rồi, chúng tôi đến đây để thông báo cho cậu như vậy. Nếu thấy Nam, mong cậu báo ngay cho chúng tôi. Các anh yên tâm, tôi mà thấy anh ấy thì tôi sẽ bảo người bắt anh ta lại giao cho các anh. Hai anh em chú lại tiếp tục về nhà của Ngọc, vì dù gì thì Ngọc cũng là người mà Nam yêu nhất. Kể cả khi có giết Ngọc rồi thì Nam có thể sẽ về thắp hương cho Ngọc. Vào nhà Ngọc thì hai anh em chú gặp ngay bố của Ngọc, nhưng ông ấy cũng bảo là không thấy cậu ta đâu. Hai anh em chú xin phép vào thắp hương cho Ngọc, rồi cử người ở lại quan sát và lên xe về thành phố. Về thành phố, chú vội đến chỗ bác sĩ Khánh xem xét kết quả xét nghiệm. Thì bác sĩ Khánh bảo chậu hoa với bột thu được ở nhà bố mẹ nuôi của Nam giống với mẫu thu được trên phòng của Nguyệt. Hai anh em cảm ơn bác sĩ rồi về cơ quan. Cuộc truy tìm Nam diễn ra gần một tuần nhưng không hề có một chút tin tức nào. Mọi người trong tổ cứ như là ngồi trên đống lửa vậy. Cả thành phố đã lục tung lên rồi, cả ở quê cũng không thấy Nam đâu. Cậu ta cứ như là bốc hơi vậy. Thủ trưởng của chú lúc đó sốt ruột quá, còn nhờ thêm người rà soát ở bên tàu, sân bay, nhưng cũng không có kết quả. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì cậu ta bỗng xuất hiện và ra đầu thú. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Cậu ta đã trốn được thì việc gì hôm nay lại phải ra đầu thú thế này? Chẳng lẽ cậu ta thấy áy náy? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, ai cũng tò mò nên anh ta vừa đầu thú, thủ trưởng lập tức lấy lời khai luôn. Trong phòng anh ta tỏ ra khá là mệt mỏi và nói: các người không cần phải tìm nữa đâu, tôi ra đầu thú đây rồi. Mọi chuyện là do tôi làm, các người muốn xử sao thì tùy. Anh Long nghe vậy liền hỏi: cậu đã trốn được, vậy tại sao hôm nay cậu lại ra đầu thú? Cậu bảo mình là hung thủ, thế cậu có thể tường thuật lại mọi sự việc được không? Tôi cảm thấy cuộc sống này quá bế tắc và mệt mỏi. Trong đầu tôi lúc nào cũng dai dẳng hai chữ báo thù. Tôi giết hai người đó vì tôi cho rằng Ngọc không chọn tôi mà chọn Vinh. Tôi không cam tâm. Hôm đó chúng tôi đã cãi nhau to. Vinh đã có người yêu rồi mà nó còn dám chơi trò bắt cá hai tay. Tôi không nhịn được đã xô sát với Vinh. Sau đó thì vì không kiềm chế được cảm xúc nên tôi đã giết hai người họ. Cậu bảo vì tình nên cậu mới như vậy. Thế cậu giết hai người họ bằng cách nào? Nhà tôi có nghề gia truyền làm hương liệu. Trong đó cũng có ghi chép về việc điều chế một loại hương liệu có thể gây chết người. Tôi chế ra một ít và giả vờ đưa cho họ, rồi nói với họ rằng đây là hương liệu giúp an thần. Có phải là cái này không? Anh Long đưa cho Nam xem hương liệu thu được ở nhà cậu ta. Vâng, đúng là cái này. Vậy là việc cậu giết hai người bọn họ không hề liên quan gì đến cái chết của gia đình cậu và những người trong xóm. Đúng vậy, không liên quan gì cả. Lúc đó tôi đã bỏ đi rồi, sao tôi biết được. Thế hôm xảy ra cái chết của em cậu, cậu và Nguyệt đã nói chuyện gì với nhau? Chúng tôi chẳng nói gì cả. Tự dưng hôm đó em tôi có biểu hiện không bình thường, cứ bảo là có lỗi gây ra cái chết của bố mẹ, rồi nó không kiềm chế được bản thân nên đã gieo mình tự vẫn. Thôi được rồi, hôm nay chúng tôi thẩm vấn cậu đến đây thôi. Đợi chúng tôi điều tra thêm rồi sẽ đưa cậu ra tòa. Các người còn điều tra thêm cái gì nữa? Tôi đã nhận mình là hung thủ, các người muốn xử thế nào thì xử đi. Sau khi thẩm vấn Nam xong, mọi người tổ chức một cuộc họp gấp. Thủ trưởng hỏi: các cậu thấy sao? Anh Long đứng lên nói: theo tôi thấy, Nam không phải là hung thủ. Nghe xong mọi người trố mắt lên ngạc nhiên, tất cả đều hướng về anh Long chờ đợi câu giải thích. Trong quá trình thẩm vấn, tuy cậu ta tự nhận mình là hung thủ, nhưng lời khai của cậu ta có nhiều chỗ không đúng so với những gì mà ta thu được. Thứ nhất, cậu ta bảo là đưa cho Ngọc và Vinh hương liệu, nhưng khi khám xét chỗ ở của hai người thì không thấy vết tích sử dụng hương liệu, mà chỉ có hương liệu được trộn trong chậu hoa lan. Hơn nữa, cậu ta bảo hương liệu đưa cho Ngọc và Vinh là hương liệu thu được ở nhà cậu ta. Nhưng theo biên bản xét nghiệm thì hương liệu đó chỉ có tác dụng an thần, chứ không thể gây chết người. Thứ hai, cậu ta nói việc giết hai người không liên quan đến những cái chết của 11 năm trước. Rồi hôm em gái cậu ta chết, cậu ta cũng không nói rõ là đã nói chuyện gì với Nguyệt. Theo lời khai của ông Lư thì hôm đó rất nhiều người đã nghe thấy cậu ấy cãi nhau với em gái, nên không thể nói là không có chuyện gì được. Thứ ba là cậu ta dường như rất muốn chúng ta xử nhanh, và cậu ta muốn chết, vậy thì cậu ta trốn chạy để làm gì? Gây án xong thì cậu ta đã đến cự đầu thú luôn, việc gì phải trốn một thời gian rồi mới ra đầu thú? Thứ tư là người bí ẩn đuổi theo Ngọc là ai? Người đưa cho Vinh chậu hoa là ai? Chúng ta chưa biết được. Trong các mối quan hệ của Nam thì không có người nào tầm 40 tuổi cả. Rồi người nửa đêm đến dọa cậu Quang nữa, dọa cậu ấy với mục đích gì? Có quá nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa giải đáp được, trong khi lời khai của Nam thì quá nhiều lỗ hổng. Tôi đoán có người đứng đằng sau xúi giục cậu ta làm điều này. Và có lẽ người đó đã nắm giữ cái gì đó rất quan trọng của Nam, nên Nam mới ra đầu thú như vậy. Thế giờ theo cậu, chúng ta nên làm gì? Theo tôi, chúng ta cứ tạm giam cậu ta vài ngày, xong sau đó thả cậu ta về, rồi cử người theo dõi cậu ta. Tôi chắc chắn kẻ bí ẩn kia rất muốn cậu ta chết, nên khi cậu ta được thả, kẻ đó sẽ rất sốc và không kiềm chế được, kẻ đó sẽ ra tay. Mọi người lúc này ồ lên vì không thể tin được là anh Long lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Thủ trưởng nghe xong cũng đồng tình và phân công công việc cho mọi người. Sau đó chú là người được cử đến để thăm nom Nam. Hôm nào chú cũng ngồi nói chuyện với cậu ta, và chú thấy cậu ta là một người tốt và hiền lành. Ở cậu ta không có vẻ gì là giống một tên sát nhân máu lạnh cả. 4 hôm sau, chú với anh Long thả cậu ta ra và bảo: chúng tôi chưa thu thập được chứng cứ nên không thể tạm giam cậu mãi được. Chúng tôi sẽ thả cậu, nhưng cậu không được rời khỏi địa phương, để khi cần thì chúng tôi sẽ triệu tập bất cứ lúc nào. Không, sao các anh làm thế? Tôi là thủ phạm cơ mà, sao lại thả tôi? Nam nói với vẻ khá là hoảng hốt. Chúng tôi đã nói rồi, chưa đủ chứng cứ để xác minh cậu là hung thủ. Cậu về đi. Nam làm ầm lên một lúc rồi cứ khăng khăng cho rằng mình là hung thủ. Anh Long phải cử người áp tải cậu ta về nhà, và tất nhiên là không quên cử thêm người theo dõi cậu ta. Vừa thả cậu ta xong thì thủ trưởng xuống bực tức. Không hiểu ai báo với cấp trên mà cấp trên nổi giận mắng tôi xối xả. Điền thật, tôi mà bắt được kẻ nào tôi sẽ không tha cho nó. Anh Long nháy chú rồi anh em rủ thủ trưởng ra uống nước cho hạ hòa. Ra quán nước, anh Long mới bảo: cái này tôi cũng đoán được rồi, thủ trưởng phải bình tĩnh. Kẻ đó thấy Nam được tha nên mất bình tĩnh rồi. Đợi thêm vài hôm nữa kiểu gì hắn cũng hành động. Nghe xong, cơ mặt của thủ trưởng giãn ra và cười khà khà. Công nhận là anh cao tay thật đấy. Anh đã đoán ra ai là hung thủ chưa? Chưa, nhưng mà chắc chắn kẻ này không tầm thường đâu. Kẻ này có khi rất có máu mặt đấy. Như vậy hắn mới có quan hệ với cấp trên được chứ. Sau khi trò chuyện mấy anh em chia tay nhau về, anh Long bảo chú đi cùng anh ấy phục kích tại nhà của Nam. Mấy ngày trôi qua chưa thấy có động tĩnh gì, mọi người bắt đầu mất bình tĩnh. Anh Long lúc đó khuyên mọi người cố thêm một chút nữa, vì chắc chắn trong ngày mai sẽ có manh mối. Quả nhiên đến ngày thứ năm đã xuất hiện một kẻ lạ mặt. Kẻ này tầm 40 tuổi, vóc dáng giống như hàng xóm của Vinh miêu tả. Kẻ này đến tiếp xúc với Nam rồi đưa cho Nam một cái hộp y như là hộp đưa cho Vinh. Lúc này thì anh Long và mọi người xô ra bắt lấy kẻ lạ mặt kia. Khi tháo mũ hắn ra thì thấy hắn là một trong những vệ sĩ của Việt. Lúc bắt hắn, Nam còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc sau khi nghe chú giải thích, Nam mới đỡ bàng hoàng. Chú mời cả cậu ta về để lấy lời khai. Tên vệ sĩ này khá là kín, khi thẩm vấn hắn im tin thít, lúc nói thì cũng chỉ nói linh tinh. Còn Nam sau khi nghe chú giải thích mọi chuyện, Nam có vẻ muốn hợp tác. Chú nói: mọi chuyện bây giờ cũng đã rõ, cậu có khúc mắc hay là oan khuất gì thì cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nghe xong, Nam rơm rớm nước mắt nói: chuyện đã đến nước này thì tôi xin kể thật với các anh. Thực ra tôi không hề giết Ngọc và Vinh. Câu chuyện này chắc phải kể từ 11 năm trước. Khi tôi nghe mọi người báo là bố mẹ đột nhiên chết, tôi đã vội vã về nhà ngay. Sau đám tang của bố mẹ tôi có hỏi Nguyệt nguyên nhân vì sao mà bố mẹ chết. Nguyệt bảo với tôi là bố mẹ bị cha con nhà Việt hãm hại. Nhà tôi có hai nghề gia truyền như các anh đã biết. Tuy nghề vải ông nội tôi có truyền lại cho mọi người, nhưng chất lượng vải nhà tôi làm ra vẫn là tốt nhất, thế nên công việc làm ăn lại là khá thuận lợi. Hồi đó nhà Việt chưa được như bây giờ. Hồi đó bố Việt chưa làm chủ tịch huyện. Ông ta cũng học làm vải, nhưng vì lòng tham nên đã sai Việt tiếp cận em gái tôi nhằm cướp lấy bí quyết. Sau khi quen với em gái tôi, thì Việt còn biết nhà tôi có một nghề nữa là làm hương liệu. Những cái này ông nội tôi cấm không được truyền ra ngoài, vì trong cuốn sách của ông tôi để lại có ghi chép một số cách bào chế hương liệu có thể làm gây hại cho người. Ông tôi ghi lại cái đó để con cháu biết mà tránh, không thì sẽ làm hại người khác. Việt ỷ là bạn thân của em gái tôi, nhiều lần đến lân la hỏi thăm. Em gái tôi thì thật thà nghĩ là Việt là bạn thân nên cũng chia sẻ ít nhiều. Rồi có lần Việt xin em tôi cho xem cuốn sách ông tôi để lại. Lúc đầu em tôi còn lưỡng lự, nhưng thấy Việt nài nỉ quá, và lại chơi với cậu ta lâu rồi cũng thấy cậu ta không phải là người xấu, nên lén cha mẹ cho cậu ta xem. Ai ngờ, cậu ta sao chép một bản, rồi mang về cùng bố nghiên cứu và sản xuất bán cho mấy mối người nước ngoài. Cái này mấy người nước ngoài rất chuộng, thậm chí họ chấp nhận ra giá cao để mua, vì hương liệu gia truyền nhà tôi có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Hai bố con cậu ta âm thầm giấu chuyện này được khoảng một năm. Thì trong một lần em gái tôi và các bạn của nó sang nhà Việt chơi, vô tình đã thấy Việt sản xuất hương liệu. Em gái tôi lúc đó rất tức giận và hỏi Việt là tại sao lại làm thế. Thì Việt chỉ trả lời bâng quơ là bán thử chút ít để kiếm lời thôi, chứ không sản xuất đại trà. Em gái tôi vẫn rất tức giận và yêu cầu Việt trao trả bản sao chép đó và dừng ngay việc sản xuất lại. Việt nghe xong thì có vẻ là khó chịu và nói rằng nhà tôi kỳ bo, đã có nghề vải kiếm ra bộn tiền rồi, thế mà có chút thế này cũng không chia sẻ cho mọi người khác, nhất là bạn bè thân thiết. Song Việt vẫn đồng ý là sẽ trao trả và không sản xuất hương liệu nữa. Em gái tôi tin tưởng Việt. Mấy hôm sau Việt có sang nhà tôi và trả lại bản ghi chép và tỏ thái độ khá là ăn năn hối lỗi với em gái tôi. Nó thấy vậy thì cũng chịu dịu xuống và tha thứ cho Việt. Nhưng vào hôm sau thì bỗng bố mẹ tôi chết một cách bí ẩn. Khi tôi về thì thấy em gái mình đã khóc lóc và luôn mồm nói là do nó hại bố mẹ. Tôi gặng hỏi thì nó bảo triệu chứng của bố mẹ giống với những ghi chép của ông nội. Cuốn sách đó chỉ có người trong nhà và Việt biết nội dung, vậy đích thị là Việt đã gây ra. Sau đó thì tôi to tiếng với nó vì tức giận. Sao nó có thể để cuốn sách rơi vào tay Việt? Nó cũng tự trách mình rất nhiều, rồi không kiềm chế nổi nên đã tự sát như các anh đã biết. Thế cái chết của bà Loan và một số người trong xóm thì sao? Cũng là do Việt gây ra à? Sau đêm hôm đó, tôi cuộn trí liền bỏ đi khỏi nhà. Một phần vì sợ Việt sẽ hại nốt cả mình, phần vì đau khổ vì tình cảnh đó. Trong hai ngày mà tôi mất hết cả bố mẹ lẫn em gái. Mấy năm sau thì các anh cũng biết cuộc sống mới của tôi. Tuy làm việc ở đây, nhưng tôi vẫn thuê người dò la tin tức và điều tra thêm. Tôi điều tra được là Việt đã mua chuộc bà Loan để bà ấy cháo chậu hoa trong phòng của bố mẹ tôi. Cái này thì tôi biết là do con trai của bà Loan nói có mấy lần thấy Việt chuyện trò khá thân thiết với bà Loan. Còn mấy người kia là gia nhân sản xuất hương liệu trong nhà Việt. Hôm mà em gái tôi cãi nhau với Việt thì lúc đó có mấy người gia nhân đấy và Ngọc với Vinh. Việt đã giết người giật khẩu, sợ rằng câu chuyện sẽ bị bại lộ. Thế tại sao một thời gian lâu như vậy Việt mới ra tay với Ngọc và Vinh? Việt không ra tay là bởi vì lúc đó công an đến điều tra nên hắn không dám manh động thêm. Hắn nhiều lần dò la Ngọc và Vinh thì thấy hai người bọn họ không để ý lắm tới câu chuyện ngày hôm đó. Hai người họ tin rằng có điều gì đó ma mị chứ không phải là do Việt gây ra. Hơn nữa em gái tôi thân thiết với hai người họ. Nếu Việt ra tay ngay mà mỗi mình hắn còn sống thì ít nhiều cũng sẽ có nhiều điều tra về hắn. Sau khi chiếm được bí quyết thì nhà Việt lên như diều gặp gió. Bố hắn cũng nhờ số tiền kiếm được mà chạy được lên chức chủ tịch huyện và còn tạo thêm được nhiều mối quan hệ với các quan chức cấp cao. Mấy năm trước khi tôi mở quán thì vô tình gặp lại được Vinh, rồi Ngọc. Lúc đầu hai đứa không nhận ra tôi đâu, mà đến khi tôi nói thì chúng nó mới nhận ra tôi. Tôi cũng kể cho hai người về sự việc lúc đó. Lúc đó thì hai đứa nó cũng tức giận lắm và bảo tôi sẽ giúp tôi một tay vạch trần bộ mặt giả tạo của Việt. Cũng tình cờ là Ngọc làm trong phòng lưu trữ của Bộ Công an. Ngọc cố xin vào tổ trọng án nhằm để giúp tôi điều tra. Nhưng tôi sợ mọi chuyện sẽ liên lụy đến họ vì gia thế của Việt không thể đùa được. Sơ sẩy một tí thôi là có thể đánh đổi bằng mạng sống của mình. Hôm mà chúng tôi cãi nhau tại quán là do tôi bảo hai người dừng lại, đừng điều tra thêm nữa vì sợ liên lụy. Nhưng hai người bọn họ nhất quyết không đồng ý. Vinh còn nổi cáu sinh sự với tôi. Mấy hôm sau thì hai người họ đã xảy ra chuyện thật. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với hai người đó, nhất là với Ngọc. Tôi ân hận vì để người mình yêu dấn thân vào nguy hiểm mà không ngăn cản một cách mạnh mẽ hơn, có lẽ đã không xảy ra cơ sự này. Thế lý do vì sao mà anh bỏ trốn, rồi sau đó lại ra tự thú nhận tội thay cho Việt? Qua cái chết của Ngọc và Vinh, thì các anh biết rồi đấy. Việt đã tìm ra tung tích của tôi và đã đánh hơi được chúng tôi đang điều tra để vạch tội hắn, nên hắn ra tay với Vinh và Ngọc nhằm đổ lỗi cho tôi. Hắn dọa dẫm tôi là nếu không ra đầu thú thì sẽ làm hại tới bố mẹ nuôi của tôi, nên tôi phải làm theo những gì hắn yêu cầu. Anh vẫn giữ cuốn ghi chép của ông nội anh chứ? Anh có thể nói qua về loại độc dược trong cuốn ghi chép đó không? Vật gia bảo đó tôi phải giữ chứ. Trong đó có ghi hương liệu giống như tôi và em gái làm khi trộn với đất và dùng đất đó nuôi hoa, thì mùi hương tỏa ra sẽ giống như là một liều thuốc an thần, giúp tinh thần thư thái, thoải mái, giúp máu lưu thông và chữa một số bệnh đau đầu. Còn nếu trộn thêm một số loại thảo dược khác thì sẽ thành một chất độc. Khi người hít phải mùi hương đó trong vài ngày sẽ sinh ra ảo giác, khiến cho đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, kèm theo những cơn đau, cuối cùng sẽ chết vì xuất huyết não. Rất cảm ơn anh vì đã hợp tác với chúng tôi. Tạm thời thì anh cứ ở đây cho an toàn, sau khi bắt được Việt thì chúng tôi sẽ đưa anh về nhà. Các anh phải bảo vệ cả bố mẹ nuôi của tôi nữa, tôi sợ Việt sẽ làm hại họ. Anh yên tâm, chúng tôi đã cử người bảo vệ rồi. À, mà anh có bằng chứng gì về việc Việt sản xuất ra loại hương liệu độc đó không? Tôi chỉ có bức thư của em gái để lại, nói về chỗ Việt nghiên cứu và bào chế thôi. Tôi sẽ đưa thêm cuốn sách của ông tôi cho các anh xem. Các loại thảo dược gây nên độc tố có ghi rất rõ ràng. Các anh khám xét chỗ của Việt chắc chắn sẽ tìm thấy chúng. Sau khi thẩm vấn Nam, bọn chúng lập tức xin chỉ thị của thủ trưởng điều một lực lượng đến khám xét nơi ở và nơi bào chế hương liệu của Việt. Thủ trưởng đồng ý và lệnh cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp hỗ trợ. Khi đột xuất đến nhà Việt thì hắn ta đang mải vui sướng vì nghĩ là đã giải quyết được Nam. Hắn không ngờ rằng lực lượng cảnh sát lại đến khám xét đột xuất như vậy. Hắn tỏ ra khá ngỡ ngàng và vội gọi điện cho bố. Sau khi khám xét nơi ở cũng như là địa điểm được ghi lại trong bức thư tuyệt mệnh của Nguyệt, bọn chú đã thu được rất nhiều bằng chứng khiến hắn há hốc mồm, không nói nên lời và cúi mặt chịu đưa tay vào còng. Nhưng khi đưa hắn về để thẩm tra thì hắn lại một mực chối tội. Nhưng trước những chứng cứ và nhân chứng, hắn không thể chối tội lỗi của mình. Lúc đó chú nghĩ hắn sẽ phải bị xử tử vì những tội ác do mình gây ra. Nhưng không, bố của hắn lợi dụng mối quan hệ và tiền để chạy án cho hắn. Cuối cùng tòa chỉ xử hắn 15 năm tù giam. Nghe vậy anh em của chú bức xúc lắm, nhưng cũng chịu không làm được gì. Sau đó chú và anh Long đưa Nam về nhà. Cậu ta cũng bức xúc, nhưng tòa đã xử như vậy rồi thì biết làm sao. Hai anh em chú cũng chỉ biết an ủi Nam. Sau khi được giải oan, Nam đã về quê nhận lại tổ tiên và cùng ông Lư xây dựng lại cơ nghiệp của dòng họ. Chú thì về nhà Ngọc thắp cho cô ấy nén hương và báo với cô ấy là oan khuất của cô đã được giải. Kẻ ác đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhìn di ảnh của Ngọc lúc đó như mỉm cười với chú, trông rất mãn nguyện. Thế là Việt chỉ bị có vậy thôi hả chú? Thế còn những bóng ma thì sao? Tôi tò mò hỏi. Cháu yên tâm, ông trời có mắt cả. Những bóng ma là do Việt sai người đóng giả để hù dọa người khác nhằm đẩy câu chuyện ma mị lên cao trào. Cháu cũng biết đấy, hồi đó dân trí còn thấp lắm, nhắc đến ma quỷ là tin sái cổ. Việt tuy pháp luật không trừng trị thích đáng, nhưng ông trời thì khác. Mấy năm sau thì Việt đã chết trong trại giam. Chúng nghe người quản trại nói là khi phát hiện ra thì cậu ta chết trong tư thế hoảng sợ tột cùng, hai mắt trợn ngược lên như gặp phải điều gì đó khủng khiếp lắm. Tuy không tin là có ma quỷ, nhưng cái chết của Việt chúng nghĩ là do hồn ma của những người bị hắn hại quay lại trừng trị hắn. Nghe xong tôi mỉm cười và nghĩ cái chết là bản án tốt nhất dành cho kẻ ác như Việt. Quan trọng hơn là công lý luôn luôn tồn tại, những kẻ làm việc xấu chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng.